Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu hao tất cả lực lượng cừu sinh có thể điều động. Thiên linh diễm trong cơ thể lâm vào yên lặng, u minh chi lực trong đan điền cũng chỉ còn lại lác đác. Nhìn ba người bay ngược ra, phun máu tươi, giữa sân lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Thậm chí, ngay cả nụ cười trên mặt người nam tử mặc áo hồng cũng trở nên cứng đờ trong chốc lát. Rõ ràng, tất cả mọi người là chưa từng dự liệu được, cừu sinh lại có thể dễ dàng đánh tan liên thủ của ba cường giả huyền cảnh. Người nam tử mặc áo hồng nheo mắt lại, nhìn cừu sinh đang đứng tại chỗ, cơ thể cơ hồ ngay cả động cũng chưa hề động chút nào. Ánh mắt mơ hồ ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ha ha, không ngờ, lại ở chỗ này, gặp phải một nhân vật khó giải quyết. Bất quá, phàm là kẻ nào chọc giận Thanh Giao Dòng binh đoàn ta, e rằng phiền phức sẽ không nhỏ đâu. Người nam tử mặc áo hồng đang khi nói chuyện, một mũi tên xanh vọt lên không trung. Khi nổ tung, một con dao long màu xanh hiện ra sống động như thật. Lúc này, không ít người xung quanh, dù e ngại, nhưng cũng nhìn chằm chằm cừu sinh với vẻ mặt khó coi. Bước chân vừa di chuyển, liền trực tiếp bao vây lấy hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt cừu sinh cũng âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm người nam tử mặc áo hồng, chậm rãi nói, các ngươi làm tổn thương tọa kỵ của ta. Ta lười tính toán, nhưng nếu còn không biết điều, ta mặc kệ cái Thanh Giao Dòng binh đoàn cho má gì của ngươi. Nếu không phải nể mặt Cửu Long Đàm, dám động đến vạn thú lĩnh của ta, các ngươi không một ai sống sót. Có đảm lược, nghe lời này, khóe mắt người nam tử mặc áo hồng nheo lại, sắc mặt đồng dạng băng hàn xuống, chợt bàn tay nhẹ giơ lên, suy, nhìn thấy gia hỏa này vẫn không chịu dừng tay, sự kiên nhẫn trong lòng cừu sinh cũng bị mài mòn hết. Chết đi, bàn tay nắm chặt, cự kiếm Thiên Lam hiện ra, tia sáng huyền khí màu mực sáng chói bùng lên. Chợt, thân hình hắn hóa thành một luồng sáng màu mực lao đi. Thiên Lam trong tay chỉ thẳng vào cổ họng người nam tử mặc áo hồng. Thời khắc này, cừu sinh đã nỏ hết đà, không thể làm gì khác hơn là giả vờ. Bắt giặc phải bắt vua, ngăn lại hắn, thấy cừu sinh quả nhiên dám ra tay trước mặt mọi người. Tuy tim của nam tử áo hồng lập tức quát chói tai. Hơn 10 người liền xông ra, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tiếp xúc đến cừu sinh, kiếm quang lướt đến, hung hăng đánh vào cơ thể bọn họ, lập tức máu thịt văng tung tóe, máu tươi như xương, hừ. Nhìn thấy cừu sinh dễ dàng xé rách trọng trọng vòng tuyến thẳng đến chính mình, sắc mặt người nam tử mặc áo hồng cũng âm hàn đứng lên, bàn tay nắm chặt, vụt, một thanh trường thương màu xanh liền xuất hiện trong tay hắn. Trên thân thương, thanh quang di chuyển, có dao động không nhỏ truyền ra, rõ ràng cũng là một món huyền binh không tồi, so với xiềng xích huyền binh trước đó, hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Người nam tử mặc áo hồng này, tuổi ước chừng khoảng 25-26, thực lực tương đối mạnh, tu vi cũng đã đạt đến đỉnh phong cấp độ thập phẩm. Với thực lực như vậy, lại thêm uy lực của binh khí trong tay, người nam tử áo hồng này rõ ràng cũng là kẻ tự phụ. Hắn muốn đích thân thử xem, rốt cuộc cừu sinh có thể chịu được sự sắc bén của món huyền binh cao cấp này của mình hay không. Thanh giao ra biển, nam tử mặc áo hồng run run cánh tay, trường thương trong tay thanh quang bùng lên dữ dội, như bao trùm cả khu rừng rậm này. Trong thanh quang đó, vô số mũi châm lông châu màu xanh, đã hiểm độc lại tàn nhẫn, hung hãn đâm về phía những chỗ hiểm trên người cừu sinh. Đinh đinh đinh đinh. Đối diện với công kích của nam tử áo hồng, cừu sinh lại lạnh lùng cười, tâm thần khẽ động, toàn thân ý tức thì chuyển hóa thành ngân sắc quang mang. Hàn mang đánh trúng cơ thể, nảy ra từng đốm lửa, nhưng lại không thể nào công phá phòng ngự của cừu sinh. Lôi huyễn thân thất tinh lôi đình tôi thể, phân thân có thể tách rời khỏi bản tôn, cũng có thể hợp nhất thành một. Khi tách rời, chúng có thể tự động chiến đấu. Khi hợp nhất, tức là phân thân áo giáp. Sau nhiều lần rèn luyện bằng lôi đình, lôi huyễn phân thân của cừu sinh đã đạt đến một trình độ cực kỳ kiên cố. Mặc dù không thể chịu được một đòn của huyền binh, nhưng những mũi châm vặt vãnh này vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của y. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của nam tử áo hồng cuối cùng cũng thay đổi, nhưng chưa kịp lùi nhanh lại, cừu sinh đã bất ngờ tiến lên, y một tay nắm lấy trường thương màu xanh, tung một quyền nhanh như chớp giật vào lồng ngực đối phương. Bành, kình phong mạnh mẽ bùng nổ, nam tử áo hồng cũng lập tức bị một quyền đánh bay, còn cây trường thương màu xanh trong tay hắn thì bị cừu sinh giật lấy. Nam tử áo hồng chật vật rơi xuống đất, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng nhìn qua dường như không hề bị thương. Thấy thế, cừu sinh cũng không lấy làm kỳ lạ. Khi nãy giáng đòn vào đối phương, y đã cảm thấy một chút chấn động. Đối phương dường như đã mặc một loại nội giáp phòng ngự cực mạnh, biết đâu còn là một kiện nội giáp huyền binh phòng ngự. Xem ra Thanh Giao Dòng binh đoàn này quả nhiên rất coi trọng tên này. Vũ khí huyền giai, nội giáp huyền giai, có lẽ là biết hắn thích tự tìm đường chết, nên mới trang bị cho hắn cả hai để bảo toàn. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá. Cừu sinh một tay cầm Thiên Lam, một tay cầm trường thương màu xanh, liếc nhìn nam tử áo hồng kia, từ tốn nói, ngươi dám? Nam tử áo hồng sắc mặt xanh xám, nghiêm nghị nói, Cửu Sinh cũng không để ý hắn, y xoay người, nhanh chóng tiến vào rừng rậm, buông thanh giao thương của ta ra. Chung quanh những tùy tùng kia, thấy thế, cũng không còn dám ra tay ngăn cản. Thực lực Cửu Sinh thể hiện khiến bọn hắn biết rõ, trong số bọn hắn ở đây, không ai là đối thủ của y. Nhìn những tứ chi vương vãi trên đất, đám người biết, nếu ra tay nữa, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, không ai dám ngăn trở. Mắt thấy Cửu Sinh sắp lướt vào rừng rậm, một tiếng cười nhạt bất ngờ vang vọng từ giữa không trung. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, chuyện này đúng là lỗi của tiểu nhi ta, ta xin thay mặt nó bồi lễ trước, nhưng tiểu huynh đệ cũng đã dạy dỗ nó rồi, xin hãy rộng lòng trả lại thanh giao thương này. Âm thanh bất thình lình khiến Cửu Sinh khựng lại bước chân. Dưới mặt nạ, mồ hôi trên trán y túa ra như hạt đậu lăn, tiếng nói như sấm rền vang bên tai, Cửu Sinh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Y nhận ra, đây cũng là một loại công kích bằng âm ba, kẻ này e rằng là cường giả địa cảnh trong truyền thuyết. Y phải chết mất, thảo, cưỡng ép chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt trong đầu, Cửu Sinh cố giữ vẻ trấn tĩnh, quay người lại, không thể rụt rè, muôn ngàn lần không thể rụt rè. Giờ khắc này, Cửu Sinh chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chương 43, vô trương thanh thế, dị biến nảy sinh, thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung như chiếc lá rụng. Khoác áo thanh bào, đầu điểm xuyết vài sợi tóc trắng phơ, nhưng đôi mắt lại tinh anh sáng ngời có thần, trong mơ hồ toát ra một tia uy nghiêm vô thượng, hiển nhiên là người thường giữ chức vị cao. Bây giờ, hắn đang mỉm cười nhìn qua Cửu Sinh, trong đôi mắt thâm thúy của hắn ẩn chứa một chút ý tứ thâm trầm. Chỉ liếc qua một cái, Cửu Sinh đã đại khái hiểu trong lòng, kẻ này không kém gì nữ tử áo đen thần bí của Diêm La Điện trước đó. Hẳn là một cường giả địa cảnh đỉnh phong, xong đời rồi, muôn ngàn lần không thể hoảng, nếu tu vi kém hơn chắc chắn phải chết, vậy thì nhất định phải áp đảo hắn về khí thế. Dưới ánh mắt sắc như lang sói, ánh mắt Cửu Sinh vẫn sắc bén, không hề rụt rè trước uy áp của nam tử áo bào xanh. Cửu Sinh tràn đầy lực lượng, cầm thanh giao thương trong tay đâm mạnh xuống đất một cái. Không lùi một bước nào mà nói, thanh giao dòng binh đoàn của ngươi, đây là muốn lấy đông hiếp yếu. Tiếng nói lạnh nhạt khiến nam tử áo hồng cùng những người khác đều giận dữ, đồng loạt nhìn về phía người vừa tới. Đối với cách hành xử thô lỗ của Cửu Sinh, nam tử áo bào xanh cũng khẽ nhíu mày, nhưng chợt nói khẽ, vị tiểu huynh đệ này, lúc trước con ta không biết tốt xấu, có chỗ mạo phạm, xem như phó đoàn trưởng, ta xin thay mặt nó bồi lễ cho ngươi, không biết ngươi có thể cho ta biết, lãnh tôn là vị lãnh chúa đại nhân nào được không? Đang khi nói chuyện, một thân huyền khí của nam tử áo bào xanh phồng lên như rồng. Tựa hồ chỉ cần Cửu Sinh có chút sơ hở, sẽ lập tức bị hắn giết chết tại chỗ. Tên này là phó đoàn trưởng, đoán chừng cũng giống như huyết sát dòng binh đoàn, lại là một thế lực chuyên quyền theo kiểu cha truyền con nối. Gặp nam tử áo bào xanh uy hiếp trắng trợn, Cửu Sinh đặt ngón tay vào miệng, hú dài một tiếng, ngay sau đó thiên linh hổ liền nhanh chóng lao vào rừng rậm, biến mất không thấy tăm hơi. Nếu các ngươi đã muốn biết thân phận của ta như vậy, vậy cứ đợi đi, lát nữa sẽ có người đến nói rõ cho các ngươi biết. Nhìn xem Cửu Sinh vô cùng bình tĩnh như vậy, lại thêm thủ đoạn ngự thú kia của y, nam tử trung niên áo bào xanh lập tức có chút chột dạ. Cho dù là vạn thú lĩnh lấy ngự thú chứ danh, cũng chỉ dựa vào một ít dược tề cùng một số thủ thế đặc biệt để giao tiếp với yêu thú mà thôi. Người này chỉ dùng miệng thổi sáo, mà yêu thú huyền giai kia đã hiểu ý rồi ư? Chẳng lẽ nam tử áo bào xanh như nhớ ra điều gì kinh khủng, lập tức hai mắt trừng lớn như chuông đồng, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc của Cửu Sinh, vội vàng chuyển sang tươi cười. Hắc hắc, vị công tử này, ta không có ý đó, không cần điều động nhân lực kinh động lãnh chúa đại nhân đâu, chuyện nhỏ này chúng ta tự giải quyết là được rồi. Cửu Sinh thở sâu thở ra một hơi, thầm nghĩ, cuối cùng là dọa sợ lão bất tử này. Mồ hôi lạnh trên trán y chi chít không ngừng tuôn ra, ra vẻ thâm trầm. Cửu Sinh đâm thanh giao thương xuống đất một cái, không vui nói, vừa nãy ta không nói, ngươi không phải hỏi à? Lát nữa có người đến nói cho ngươi biết, ngươi lại không muốn biết, ngươi đùa ta đấy à? Không dám không dám, vị công tử này, hay là ta gọi nó quay về nhé, chúng ta có chuyện gì thì dễ thương lượng, không cần thiết kinh động đến các vị lãnh chúa đại nhân đâu. Có chút xem thường nhìn thoáng qua nam tử áo bào xanh, y lại hú dài một tiếng từ miệng, trong mắt mọi người, con ưng đen lớn bằng bàn tay trên vai Cửu Sinh liền bay thẳng lên trời, biến mất không thấy tăm hơi. Làm xong những hành động vô trương thanh thế này, Cửu Sinh đâm thanh giao thương xuống đất, bây giờ chúng ta bàn bạc xem nên làm thế nào đây. Lệnh công tử đã săn giết tọa kỵ của ta trước đây, yêu thú huyền giai khó thuần hóa đến mức nào, ta không cần nói nhiều, đến nỗi sau này quyền cước đối đầu, chuyện giữa ta và lệnh công tử, xem như đồng bối tỉ thí, ta sẽ không truy cứu, nhưng ba vị trưởng lão của ngươi, lấy đồng hiếp yếu thì cũng thôi đi, lại còn hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt, ta rất đỗi phiền lòng. Nghe vậy, nam tử áo bào xanh càng ngày càng tin rằng Cửu Sinh là công tử của một vị lãnh chúa nào đó ở vạn thú lĩnh, trong thì kiêu ngạo, ngoài thì khiêm tốn hữu lễ, đây không phải là khí chất mà công tử của thế lực bình thường nào có được. Hơn nữa, trong lời nói không nghi ngờ gì, y còn cho đủ chính mình mặt mũi. Đại lượng, vị công tử này, ngài xem thế này được không? Nam tử áo bào xanh cắn răng một cái, hung hăng trừng mắt liếc nam tử áo hồng, sau đó không ngừng liếc nhìn thanh giao thương trong tay Cửu Sinh. Cây huyền binh cao giai này xem như lễ vật bồi thường của thanh giao dòng binh đoàn ta. Về sau hy vọng công tử có thể chiếu cố dòng binh đoàn ta đôi chút. Ngài thấy sao? Mặc dù đám người đối với nam tử áo bào xanh tỏ ra yếu thế như vậy có chút chấn kinh, nhưng chợt cũng đều có thể nghĩ thông, cũng biết nếu xét thực lực Cửu Sinh thể hiện ra lúc này, y ít nhất cũng là công tử của một vị lãnh chúa nào đó. Thanh giao dòng binh đoàn mặc dù lệ thuộc Cửu Long đầm, nhưng nếu cá nhân y có thể thiết lập quan hệ với vạn thú lĩnh, thì đối với thanh giao dòng binh đoàn mà nói, giá trị không phải một cây huyền binh cao giai có thể đại diện được. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, tên này còn chịu bỏ vốn thật đấy. Vấn đề là, ngươi cho ta cũng không dám nhận đâu. Nếu tin tức có huyền binh cao giai trong tay y truyền ra ngoài, Đinh gia trại sợ là sẽ bị người ta san bằng mất. Cửu Sinh kiêu ngạo ra vẻ ban ơn nói, phó đoàn trưởng, tâm tư muốn kết giao của ngươi ta biết rõ, cũng hiểu, nhưng lệnh công tử, ta đúng là không vừa mắt. Nghe vậy, trong mắt nam tử áo bào xanh thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng vẫn cười xòa nói, vâng vâng vâng, đúng là thanh giao dòng binh đoàn ta đã trèo cao rồi. Phó đoàn trưởng, ta lời còn chưa nói hết đâu, việc này chỉ giới hạn giữa hai ta, giữa vạn thú lĩnh và thanh giao dòng binh đoàn, không có một tơ một hào quan hệ. Nghe vậy, nam tử áo bào xanh lập tức hớn hở ra mặt, liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, tốt tốt tốt, có thể kết duyên với công tử, đây là phúc phận của Trịnh Thiếu Khâu ta. Ha ha, Cửu Sinh lạnh tiếng nói. Khâu Sinh, nghe vậy, Trịnh Thiếu Khâu khẽ giật mình, nhớ tới vị lãnh chúa họ Khâu của vạn thú lĩnh, lập tức nổi giận nhìn về phía nam tử áo hồng. Danh con, suýt chút nữa đã làm vạ lây toàn bộ thanh giao dòng binh đoàn. Trịnh Tiền, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, vừa rồi lại cãi vã với tiểu thế thúc của ngươi, còn không mau tới nói xin lỗi. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng khẽ giật mình, tên này đúng là dám nói ra đấy. Thôi được, ngay khi nam tử áo hồng vừa định mở miệng, Cửu Sinh liền trực tiếp từ chối. Nói đùa gì vậy, một người lớn hơn y 7, 8 tuổi lại gọi y là thúc, sợ giảm thọ mất thôi. Đang khi nói chuyện, Cửu Sinh một tay ném thanh giao thương cho Trịnh Thiếu Khâu. Sau khi nhận lấy thanh giao thương, Trịnh Thiếu Khâu khẽ giật mình, lão đệ à, ngươi đây là, Trịnh lão ca, ta nghĩ rằng thanh giao dòng binh đoàn của ngươi chỉ có mỗi chấn đoàn chi bảo này thôi à. Quân tử không đoạt thứ người quý, thương này ta cũng không cần nữa. Lời này vừa nói ra, Trịnh Thiếu Khâu cảm động vô cùng, nghĩ thầm, thời nay còn có người tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy. Cũng giống như mỹ nữ không cần xính lễ, không sợ chịu khổ, nguyện ý cùng ngươi tay trắng gây dựng sự nghiệp vậy, hiếm có trên đời. Nhưng mà, Cửu Sinh lạnh tiếng nói, lễ vật này không thể không bồi thường. Vâng vâng vâng, phải phải, Trịnh Thiếu Khâu khẳng khái nói. Khâu lão đệ à, ngươi nói làm thế nào bồi thường, ta sẽ làm theo gấp đôi. Vừa nghĩ tới khả năng Đinh gia trại sẽ gặp phải, cùng với việc sau đó sẽ toàn diện khai chiến với Tiết gia trại, Cửu Sinh trong lòng đã có dự định, ta gần đây nghĩ tổ chức một thế lực của riêng mình, để tránh sau này người ta nói ta là võ nhị đại giữa hơi gia tộc. Cho nên, những phàm binh bát giai, cửu giai này, cùng với một số đan dược từ thất phẩm trở lên, ngươi xem thu xếp thế nào nhé. Nghe vậy, Trịnh Thiếu Khâu khẽ giật mình, có chút lúng túng, nếu Cửu Sinh trực tiếp mở miệng thì dễ nói rồi, điều quan trọng là để y tự quyết định mức độ, thì không tiện cho hắn lắm, nếu cho ít, tình cảm vừa mới gây dựng biết đâu sẽ theo người sau khi đi mà tan thành mây khói. Nếu cho một số lượng vừa phải, cũng không quá chắc chắn, dứt khoát cắn răng một cái, dậm chân một cái, không nỡ đứa trẻ thì không bắt được sói. Trịnh lão đệ à, hay là lão đệ đợi ở đây một lát, ta sẽ cho người về lấy. Phàm binh bát giai, cửu giai, dòng binh đoàn ta sẽ cung cấp 200 chuôi, còn đan dược dùng để tu luyện, ta sẽ cung cấp đủ cho 200 người dùng trong một năm. Lão đệ thấy thế nào? Nghe vậy, Cửu Sinh trực tiếp mẹ nó liền choáng váng. Đúng, trực tiếp mẹ nó liền choáng váng. Binh khí bát giai, cửu giai, vừa ra tay đã là 200 chuôi. Đúng là cha mẹ nó tài đại khí thô, không biết nỗi khổ dân gian mà. Mà lớn như vậy Đinh gia trại, binh khí bát giai, bất quá cũng chỉ có một thanh mà thôi. Mà chỉ riêng cái này, Đinh Khiếu Thương còn phải dùng đồ lót áp đáy hòm bọc chặt lấy. Cực kỳ bảo bối đâu. Ai, đúng là người so với người thì chết, của cải so với của cải thì phải ném đi mà. Vô luận là thế giới lấy võ vi tôn, hay là thế giới của cải, tiền bạc, sự sung sướng của tầng lớp thượng lưu, người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Sự chênh lệch giữa hai bên, giống như Đinh gia trại cùng thanh giao dòng binh đoàn, không đủ để dùng từ một trời một vực để hình dung. Cửu Sinh cố nén nội tâm chấn kinh, có vẻ không hài lòng lắm nói, cũng được vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, một vị lão giả mặc áo bào cho bạc phách oai phong lẫm liệt đi tới. Thấy thế, nam tử áo hồng liền vội vàng tiến lên, nhị gia gia, chính là tên tiểu tử này. Trịnh Thiếu Khâu thấy lão giả ấy đến, cũng khom người cung kính hỏi, nhị thúc, ngài sao lại đến đây? Ta là nghe nói chúng ta thanh giao dòng binh đoàn may mắn kết giao được quý công tử của vạn thú lĩnh, nên có chút hiếu kỳ, đến xem thử. Nghe vậy, Cửu Sinh trong lòng chợt thót một cái. Xong, khó khăn lắm mới lừa được một người cha, giờ lại thêm một người ra, cảm nhận được khí thức của lão giả áo xám mạnh hơn cả Trịnh Thiếu Khâu. Sắc mặt Cửu Sinh ửng hồng nóng ran, tim mưu đập thình thịch liên hồi, nếu là lão bất tử này tình cờ quen biết vài vị lãnh chúa của vạn thú lĩnh, thế thì y chắc chắn phải chết rồi. Chương 44, thần bí dị thú Lôi Long Ngạc. Vì vậy, y nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì làm cho đến cùng. Cửu Sinh nghiêm nghị nói, Trịnh Thiếu Khâu, chẳng lẽ người không tin ta, nên đã về gọi viện binh rồi sao? Không không không, Khâu lão đệ, ta tuyệt đối không có ý đó đâu. Trịnh Thiếu Khâu vội vàng khoát tay, đi đến trước người lão giả áo xám, cắn răng nói, nhị thúc, ngài đây là làm gì nha? Thân phận đã cơ bản xác nhận rồi, sẽ không sai đâu. Nhìn thấy Cửu Sinh lúc này vẫn còn cứng rắn như vậy, nam tử áo hồng kia cũng xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi căm hận không thôi. Hừ, lát nữa ngươi lộ tẩy, xem ngươi chết thế nào. Ha ha, vị tiểu hữu này, nếu là thiếu đan dược hay binh khí, Thanh Giao Dòng binh đoàn ta ngược lại có thể trợ giúp một chút. Kết giao rộng rãi bạn bè luôn là tiêu chí làm việc của Thanh Giao Dòng binh đoàn ta. Gặp lão giả mở miệng như thế, Cửu Sinh cũng chỉ đành bị dồn ép mà liều mạng. Được voi đòi tiên nói, tốt, đã ngươi là Thanh Giao Dòng binh đoàn, tài lực hùng hậu như thế, vậy thì dựa trên điều kiện lúc trước, cộng thêm 1 vạn viên cửu phẩm huyền khí đan. Huyền khí đan là một loại đan dược phụ trợ võ giả tu luyện phẩm giai, trong đó nhất phẩm là kém nhất, cửu phẩm là tốt nhất. 1 vạn viên cửu phẩm huyền khí đan này, cho dù Thanh Giao Dòng binh đoàn lấy ra một lần duy nhất, cũng phải cảm thấy chút đau lòng. Quả nhiên, nghe vậy, Trịnh Thiếu Khâu tối sầm mặt lại, thầm nghĩ, nhị thúc, ngài đang làm gì vậy? Vốn dĩ ta đã đàm phán rất êm đẹp, ngài nhất định phải chen vào phá đám, thế này thì tốt rồi, lại phải thêm 1 vạn viên cửu phẩm huyền khí đan, cái giá này cũng đâu có cao. Cửu Sinh nhìn chằm chằm lão giả áo xám trước mặt, không chịu nhường một bước nào, thản nhiên nói, nghe Cửu Sinh vừa mở miệng đã đòi thêm 1 vạn viên cửu phẩm huyền khí đan. Nam tử mặc áo hồng lập tức phẫn nộ quát, cái này mẹ nó đơn giản chỉ là lừa đảo, trắng trợn ép giá, bốp. Nhưng lời hắn còn chưa nói dứt, liền bị lão giả áo xám một cái tát làm ngã lăn xuống đất. Nam tử mặc áo hồng vừa kinh ngạc, vừa mờ mịt nhìn lão giả trước mặt, nhị gia gia, ngài. Lão giả áo xám không thèm nhìn nam tử mặc áo hồng, đột nhiên mặt nở nụ cười tươi rói, vị thiếu hiệp kia nói rất đúng, 1 vạn viên không nhiều đâu, không nhiều đâu. Vừa nói chuyện, lão giả áo xám chậm rãi đi về phía Cửu Sinh, thấy thế, Cửu Sinh trao mày, u minh chi lực trong cơ thể đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên. Trong mơ hồ, có tiếng sấm sét rất nhỏ, mang theo một tia ba động kỳ lạ truyền ra. Loại ba động này, người thường không tài nào cảm nhận được, nhưng nam tử áo bào xanh và lão giả áo xám kia lại dường như cũng cảm nhận được. Lập tức, ánh mắt bọn hắn khẽ ngưng lại, một tia kinh nghi chợt lóe lên, sau đó vô cùng ăn ý liếc nhìn nhau một cái. Ha ha, vị tiểu hữu này, 1 vạn viên cửu phẩm huyền khí đan đúng không? Lão giả áo xám kia làm việc cũng rất dứt khoát nhanh chóng. Vừa dứt lời, liền từ trong tay áo lấy ra một chiếc tu di giới. Sau đó, mỉm cười tiến lên một bước, ném cho Cửu Sinh, tiểu huynh đệ, để tiện cho tiểu huynh đệ ngươi mang theo. Tất cả mọi thứ đều ở bên trong, 100 chuôi bát giai phàm binh, 100 chuôi cửu giai phàm binh, đan dược ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, mỗi loại 500 viên, đan dược bát phẩm 100 viên, đan dược cửu phẩm 100 viên. Nhìn chiếc tu di giới giữa không trung, Cửu Sinh mắt sáng lên, cũng không khách khí, trực tiếp xòe bàn tay ra chụp lấy chiếc tu di giới kia. Bất quá, khi bàn tay hắn nắm lấy, một luồng hắc khí cường hoành lại đột nhiên truyền ra từ bên trong chiếc tu di giới kia. Đối với luồng hắc khí mang tính ăn mòn này, sắc mặt Cửu Sinh không hề thay đổi, trên bàn tay khẽ lóe lên một tia sáng màu huyết sắc, thiên linh diễm không sợ bách độc. Dầm, một tiếng động cực nhỏ vang lên trên chiếc tu di giới. Cùng lúc đó, mí mắt lão giả áo xám cũng khẽ giật một cái, sắc mặt ông ta cũng lúc này có chút thay đổi, một tia năng lượng của mình, vậy mà lại âm thầm bị thôn vệ sạch sẽ như thế sao? Bất quá, ngay sau đó, lão giả áo xám lại lần nữa nở nụ cười, chắp tay nói, công tử đúng là thanh niên tài tuấn, lão hủ vô cùng bội phục. Cửu Sinh mỉm cười, không khách khí chút nào nhận lấy chiếc tu di giới, ánh mắt lão giả áo xám vẫn như cũ dừng lại trên thân thể Cửu Sinh. Cuộc giao thủ mịt mờ vừa rồi đã cho hắn biết rõ, thiếu niên trước mắt này có thực lực cường hãn, ít nhất là từ huyền cảnh sơ giai trở lên, điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Dù sao, một cao thủ huyền cảnh chưa đầy 20 tuổi có ý nghĩa như thế nào? Hắn, với tư cách là nhân vật số 2 của Thanh Giao Dòng binh đoàn, biết rõ điều đó hơn ai hết. Đã như vậy, Trịnh lão ca, vậy tại hạ xin cáo từ. Không khí nơi đây hơi có chút cổ quái, hơn nữa, Cửu Sinh cũng có thể cảm thấy, ở khu rừng rậm xung quanh đây, vẫn còn không ít khí tức ẩn tàng. Nghĩ đến, hẳn cũng là người của các dòng binh đoàn khác, cho dù đối với việc vì sao đột nhiên, trong núi sâu này lại xuất hiện nhiều người như vậy, hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Cửu Sinh lại biết rõ, bây giờ tuyệt đối không phải lúc để hỏi, hướng về phía Trịnh Thiếu Khâu và lão giả áo xám kia khẽ ra hiệu. Hắn liền gọn gàng xoay người rời đi, nhìn thấy Cửu Sinh tiêu sái rời đi, ánh mắt lão giả áo xám khẽ lóe lên, bất quá cuối cùng lại không lên tiếng ngăn cản, để mặc Cửu Sinh đi xa, cuối cùng biến mất trong rừng rậm. Nhị gia gia, phụ thân, chẳng lẽ cứ thế buông tha hắn sao? Hắn đã làm bị thương nhiều người của chúng ta như vậy, lại còn trắng trợn bắt chẹt chúng ta. Nhìn thấy Cửu Sinh đi xa, Nam tử mặc áo hồng kia cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói. Dù sao, Thanh Giao Dòng binh đoàn bọn hắn khi nào lại phải chịu uất ức như vậy bao giờ? Nhất là khi đối phương chỉ có một mình, vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Hắn vừa rồi đã nương tay, nếu không, ngươi sẽ không chỉ đơn giản là bị thương đâu, mà ngươi đã chết sớm rồi. Trịnh Thiếu Khâu khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, không phải vẫn còn Nhị Gia Gia ở đó sao? Với thực lực địa cảnh đỉnh phong của Nhị Gia Gia, chẳng lẽ không xử lý được tiểu tử kia? Trịnh Tiền nhếch miệng, có chút bất mãn nói, nghe lời nói của hắn, lão giả áo xám khẽ nhíu mày, lại vài ngày nữa, chính là thời điểm Lôi Long Ngạc kia tấn cấp, chúng ta cần tập hợp tất cả lực lượng tinh nhuệ cùng Huyết Sát Dòng binh đoàn để tranh đoạt yêu đan của Lôi Long Ngạc, đây chính là yêu đan của yêu thú địa giai đỉnh phong thuộc tính lôi đó. Chỉ cần có được nó, Thanh Giao Dòng binh đoàn chúng ta liền sẽ có thêm một cao thủ thiên vũ cảnh tuyệt đỉnh. Đến lúc đó, Thanh Giao Dòng binh đoàn chúng ta sẽ là thế lực đứng số một dưới ba đại thế lực khác. Đúng, Nhị Thúc nói rất đúng, chuyện Lôi Long Ngạc mới là việc cấp bách, quan trọng hơn cả, nghe Trịnh Thiếu Khâu nói vậy, Trịnh Tiền lập tức ngạc nhiên nói, tiểu tử kia mạnh đến vậy sao? Ta thế nhưng là tu vi thập phẩm đỉnh phong đó, không đến mức không đỡ nổi một chiêu của hắn sao? Lão giả áo xám lạnh lùng hừ một tiếng nói, chiến lực của tiểu tử kia, ít nhất là từ địa cảnh trung giai trở lên, khoảng cách địa cảnh cao giai e rằng cũng chỉ còn cách một bước. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, huyền khí của người này quỷ dị, có chút quá mức nguy hiểm, chưa bàn đến thắng bại, đắc tội một thiên tài có tiềm lực như vậy, lợi bất cập hại đó, Trịnh Thiếu Khâu nghi ngờ nói, vô cớ làm lợi cho tiểu tử kia, vậy mà lại lừa gạt chúng ta ước chừng một vạn viên huyền khí đan. Trịnh Tiền nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói, trước tiên hãy giải quyết Lôi Long Ngạc, chỉ cần có thể có được yêu đan Lôi Long, trong thời gian ngắn, ta ít nhất có thể đột phá đến thiên vũ cảnh, thậm chí còn có một tia cơ hội để cố gắng tiến lên một bước, thu được một tia lôi thuộc tính chi lực. Lão giả áo xám thản nhiên nói, nghe vậy, Trịnh Tiền lúc này mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về nơi Cửu Sinh biến mất, trong mắt có ý rét lạnh phun trào, Lôi Long Ngạc, đó là vật gì? Cách đoàn người của Thanh Giao Dòng binh đoàn mấy chục trượng, trên một đại thụ ẩn nấp giữa bụi cây xanh tươi rậm rạp. Cửu Sinh nhìn Minh Thương trên bả vai, khó hiểu nói, Lôi Long Ngạc, không nghĩ tới, ở đây vậy mà lại còn có loại dị thú này tồn tại. Minh Thương hai cái cánh cọ sát vào nhau, trong mắt cũng có ý ngạc nhiên chớp động, Lôi Long Ngạc là một loại dị thú biến dị hơi đặc biệt. Trong cơ thể có một chút huyết mạch chân long, lấy lôi đình để thức tỉnh linh hồn. Lôi Long Ngạc không lấy huyết nhục yêu thú làm thức ăn, cũng không lấy cỏ cây làm thức ăn, mà chỉ lấy lôi đình làm thức ăn. Cho nên, thực lực của dị thú này cực kỳ cường hoành, trong số yêu thú cùng cấp, nó gần như tồn tại vô địch. Nói về cùng cấp, nó cũng không yếu hơn con hổ ngốc này. Tuy nhiên, có phúc có họa, Lôi Long Ngạc này mỗi lần tấn cấp đều sẽ gặp phải một đoạn thời kỳ suy yếu. Nghe ý của những tên kia vừa rồi, tựa hồ bọn hắn trùng hợp gặp phải Lôi Long Ngạc tiến giai, muốn lấy được yêu đan Lôi Long Ngạc để đột phá cảnh giới. Nghe xong có thể đột phá cảnh giới, Cửu Sinh lập tức tràn đầy hứng thú, tràn ngập mong đợi nói, nếu ta luyện hóa yêu đan Lôi Long Ngạc này, có thể tăng lên tới cửu phẩm được không? Minh Thường khóe miệng khẽ nhếch lên vẻ khinh thường, ngươi sao? Yêu đan của yêu thú địa giai đỉnh phong, hơn nữa còn là yêu đan địa giai đỉnh phong thuộc tính lôi. Ta đoán chừng, nếu không có Thiên Linh Diễm và U Minh chi lực, ngươi dù là nhất phẩm cũng không đột phá nổi đâu. Vì sao? Bởi vì ngươi sẽ trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo làm cho nổ tung. Cửu Sinh bị trêu đùa như thế, cũng không tức giận, ngược lại đã quen thuộc, tha thiết khiêm tốn thỉnh giáo, ý của ngươi là ta có thể mượn nhờ Thiên Linh Diễm để luyện hóa yêu đan địa giai của Lôi Long Ngạc này sao? Chắc là, có thể, hẳn là, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì, có thể. Cửu Sinh nghe vậy, mặt lúc xanh lúc tím, tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Minh Thương đang vội vàng nhìn trái nhìn phải. Cái đờ ti mẹ nó còn chờ gì nữa? Đi thôi, còn chần chừ gì nữa? Đờ, chương 45, diệu dụng của Lôi Long Đan, chủ nhân, ngươi đừng vội vàng như thế. Ngươi nghĩ xem, cho dù Lôi Long Ngạc kia sau khi tiến giai sẽ có một thời kỳ suy yếu, nhưng ngươi cũng đừng quên, Lôi Long Ngạc địa giai đỉnh phong này chỉ cần tiến thêm một bước thì chính là thiên giai yêu thú. Thiên giai yêu thú này cho dù suy yếu đến mấy, cũng không phải mấy võ giả địa cảnh có thể dễ dàng tiêu diệt. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, cảm thấy có lý, chợt hắn nghi ngờ nói, ấy, không đúng rồi, lão già kia, còn có điều gì mà ngươi không biết sao? Minh Thương thản nhiên nói, ký ức truyền thừa của tộc ta có từ thời kỳ hoang cổ, những điều ta không biết, ngươi đoán chừng đời này đều không thể gặp được. Cái gì? Đờ, truyền thừa ký ức ư? Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày sau, Cửu Sinh một mặt ủ rũ cúi đầu, bất mãn lẩm bẩm, ta ở trong thôn trại ước chừng đọc mười mấy năm sách rồi, mà không bằng ngươi vừa sinh ra đã có kèm theo truyền thừa ký ức. Ai, có cha thật tốt. Minh Thương tự động xem nhẹ lời chửi bới của Cửu Sinh, tiếp tục nói, kỳ thực bọn hắn chủ yếu không phải vì Lôi Long Ngạc kia, mà chủ yếu là vì yêu đan thuộc tính lôi kia. Bình thường dã thú cao giai, toàn thân sát khí, tinh hoa được gọi là sát tinh. Bình thường yêu thú huyền giai, địa giai, toàn bộ tinh hoa được gọi là yêu hạch. mà một số yêu thú địa giai có huyết mạch cường thịnh, hoặc yêu thú từ thiên giai trở lên, thì lại được gọi là yêu đan. Trong cơ thể của lôi long ngạc kia, chính là có một viên lôi long yêu đan. Hơn nữa, lôi long đan ẩn chứa lôi đình chi lực cực kỳ khổng lồ và tinh thuần. Ngươi nếu có thể có được, ta đoán chừng, chẳng những có thể đả thông đạo kinh mạch cuối cùng, thậm chí còn có thể trực tiếp tu luyện trọng thứ nhất của lôi huyễn thân tới đại thành. Đương nhiên, nói không chừng thiên linh diễm, u minh chi lực cũng sẽ kèm theo một chút thuộc tính lôi đình. Đến lúc đó, phẩm cấp của ngươi sẽ không ngừng thăng tiến. Cửu Sinh nhìn Minh Thương không ngừng mê hoặc mình, chỉ cảm thấy mình bị thần bí nhân kia và Minh Thương hợp sức âm mưu. Từng bước một dẫn dắt hắn đặt mình vào nguy hiểm, tăng cao thực lực, tiếp đó làm việc cho hai kẻ đó. Bây giờ, Cửu Sinh cảm thấy mình chính là một người làm công quang minh chính đại. Minh Thương một bên không hề chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Cửu Sinh, tiếp tục líu lo không ngừng, vẻ mặt cao hứng bừng bừng. Chủ nhân, ta cho ngươi biết này, những điều trên đều chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, sau khi luyện hóa lôi long yêu đan, ngươi có cơ hội thức tỉnh một tia huyết mạch chân long kia. Đây chính là long tộc đó, ngay cả tộc ta khi huy hoàng nhất cũng phải khẽ gật đầu kính nể chủng tộc chí cao vô thượng này. Đáng tiếc, đã diệt tuyệt mấy ngàn năm rồi, không thèm để ý Minh Thương hồi tưởng lại, trong mắt Cửu Sinh chợt lóe lên ánh lửa. Dù sao, lúc trước, khi dẫn lôi tôi thể, tu luyện thất tinh lôi huyễn thân, dưới tác dụng của thiên linh diễm, u minh chi lực đã thôn phệ một tia lôi đình chi lực. Điều này khiến huyền khí lột xác, cho dù là năng lượng bạo liệt hay lực lượng hủy diệt, đều có sự tăng lên to lớn, lúc này mới khiến Cửu Sinh có thể mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ một hai chiêu của võ giả huyền cảnh trung giai. Cho nên, nghe xong lời giảng giải của Minh Thương, Cửu Sinh cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ dứt khoát kiên quyết, nghĩa vô phản cố, biết rõ là lấy thân mạo hiểm, thậm chí là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng sẽ dứt khoát kiên quyết, không chùn bước mà hành động. Chỉ có điều, có người là vì nghĩa, có người là vì lợi, nhưng cũng có người, không vì nghĩa, không vì lợi, chỉ vì một tia hy vọng hư vô mờ mịt, một phần tình cảm vĩnh cửu khó cầu. Có những người, biết rõ sẽ thất bại thảm hại, nhưng vẫn sẽ được ăn cả ngã về không, tình cảm của những người này, đáng giá để dốc hết toàn lực. Có một số việc, biết rõ chẳng ăn thua gì, nhưng vẫn làm những việc vô vọng, tín niệm của những người này, dẫu chỉ là châu chấu đá xe. Giờ phút này, Cửu Sinh chỉ muốn có được lôi long đan, sau đó cắn thuốc trở nên mạnh mẽ. Về phần việc hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm để làm, rốt cuộc là vì tôn nghiêm, hay vẫn là vì thủ hộ, chúng ta không thể biết được. Chủ nhân, ngươi nghĩ xem, chờ ngươi bước vào huyền cảnh, sau đó thiên linh diễm liền sẽ một lần nữa thăng cấp. Đến lúc đó, ngươi liền có thể dẫn bạo thiên linh diễm thêm mấy lần nữa. Lại nói thêm rằng, chờ ngươi đột phá đến huyền cảnh, ta liền có thể giải khai lớp phong ấn thứ nhất. Đến lúc đó, dưới địa cảnh, ta bảo đảm ngươi sẽ đi ngang. Nghe vậy, Cửu Sinh khinh thường nói, chờ ta đột phá huyền cảnh, dưới địa cảnh còn cần ngươi giúp ta sao? Cho dù đối với câu nói sau cùng của Minh Thương kia có chút khinh thường, nhưng lời Minh Thương xúi dục quả thật khiến hai mắt Cửu Sinh trong chốc lát đỏ bừng, thậm chí hô hấp cũng có chút dồn dập. Cho nên khiến huyết mạch ngươi phúng trương, bản năng dã thú trỗi dậy mạnh mẽ, Viagra vẫn là thứ yếu, dục vọng mới là số một. Thời khắc này, Cửu Sinh chính là đang dùng Viagra tinh thần của Minh Thương, bản năng dã thú trỗi dậy mạnh mẽ. Vốn dĩ điều Cửu Sinh gần đây đau đầu nhất chính là đạo kinh mạch cuối cùng kia. Đạo kinh mạch kia cho dù hắn liều mạng thế nào, vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Cái gọi là lôi long yêu đan này, lại có thể đả thông nó sao? Nhìn thấy vẻ kích động của Cửu Sinh, Minh Thương yếu ớt nói một câu, chủ nhân, bất quá, lôi long ngạc bình thường nắm giữ lôi long đan, thực lực thấp nhất cũng có thể sánh với võ giả thiên vũ cảnh. Với thực lực ngươi bây giờ, cho dù là mượn nhờ lực lượng của ta, chỉ sợ cũng có chút khó càng thêm khó đó. Nghe được lời kế tiếp của Minh Thương, Cửu Sinh tựa như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Ngơ ngác một lúc, chợt, ánh mắt hắn chuyển động, cười nói, không có việc gì, một mình ta đánh không lại lôi long ngạc kia, không phải còn có bọn gia hỏa này sao? Hơn nữa, huyết sát dòng binh đoàn không phải cũng đang dự định ra tay với lôi long ngạc đó sao? Đã như vậy, vậy thì trước hết cứ để bọn hắn động thủ đi, hắc hắc, lần này, cứ để ta làm ngư ông. Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên gương mặt Cửu Sinh, Minh Thương trợn trắng mắt, chủ ta, không cần làm ngư ông đâu, kẻo lại trực tiếp bị ăn thịt như con tôm nhỏ mất. Cửu Sinh giang tay ra, hắn dám nói lời này, tất nhiên là có chút vốn liếng. Hắn bây giờ, mặc dù chỉ có tu vi thất phẩm cao cấp, nhưng xét về chiến lực, ngay cả khi đối mặt với thập phẩm võ giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Nếu dốc toàn lực quán thâu u minh chi lực, không màng đến phản vệ, hắn có thể cùng trung giai huyền cảnh võ giả một trận chiến trong thời gian ngắn. Sau khi đã hạ quyết tâm, Cửu Sinh duỗi lưng mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía vị trí của đội quân dòng binh huyết sát ở đằng xa. Nụ cười trên gương mặt hắn cũng ẩn chứa một tia lãnh ý nhàn nhạt. Trước tiên hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hắn sẽ bắt đầu bám theo bọn gia hỏa này. Hắc hắc, kẻ nào muốn có ý đồ với ta, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần mất cả trì lẫn trài. Viên lôi long đan này, Cửu Sinh ta nhất định phải có được. Phụt, vừa tính toán đâu vào đấy, thì phản phệ do việc cưỡng ép mượn dùng u minh chi lực lúc trước cuối cùng cũng đúng hạn mà đến. Khí huyết trong người nghịch chuyển, sau khi đột nhiên phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, sắc mặt Cửu Sinh trắng bệch, Minh Thương ở bên cạnh lấy tay vỗ trán, thầm nói, trời ơi, không còn mặt mũi nào mà nhìn nữa. Thiên Linh Hổ lại cúi đầu quấn quýt bên Cửu Sinh, dáng vẻ đầy lo lắng, nhìn thấy sự khác biệt quá lớn giữa hai bên, Cửu Sinh một cái tát đẩy Minh Thương xuống, tên già kia, ngươi là đồ vô lương tâm, ngươi đáng lẽ phải là tọa kỵ của ta, cưỡi trên vai ta mỗi ngày, lão tử ra nông nỗi này mà ngươi cũng không biết thương xót. Ngươi nhìn Tiểu Thiên xem, nó hiểu chuyện biết bao nhiêu. Minh Thương nhếch miệng cười, nó chỉ là coi ngươi như vú em thôi. Cửu Sinh, mẹ kiếp, chương 46 lôi vân dâng lên, tiến hóa bắt đầu. Hôm sau, Cửu Sinh đứng ở xa trên một ngọn núi với những quái thạch mọc lên như rừng. Ánh mắt trông về phía hai vị trí xa xa, ở hai vị trí đó, đều có số lượng lớn khí tức tồn tại, và nhân số rất đông. Không ngờ, thực lực của cấm địa này lại mạnh đến thế, mặc dù không biết Thanh Giao Dòng Binh Đoàn và Huyết Sát Dòng Binh Đoàn rốt cuộc có địa vị gì ở đây. Nhưng chỉ cần một thế lực bất kỳ ở đây cũng đã vượt xa toàn bộ đại hoang. Không thể sánh bằng, Cửu Sinh nhìn qua hai phương hướng đó, nhíu mày, thực lực của chỉ một nhà trong số hai thế lực này cũng đã vượt xa cái gọi là đệ nhất trại đại hoang. Là Tiết Gia Trại, thậm chí, e rằng ngay cả cường giả của Thanh Phong Thành cũng không nhiều bằng cấm địa này. Trong hai ngày qua, Cửu Sinh đã cẩn thận theo dõi phía sau đội ngũ của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn. Nhờ hiệu quả ẩn nấp của Minh Thương, hắn hoàn toàn không bị phát hiện. Trong quá trình theo dõi này, Cửu Sinh cũng phát hiện rằng lần này hai thế lực đã huy động một đội hình rất mạnh mẽ. Điều này không khỏi khiến hắn có chút thán phục. Một đội hình như vậy, ở trong đại hoang, thì rất khó mà nhìn thấy. Bên trong Huyết Sát Dòng Binh Đoàn, cũng có hai vị địa võ cảnh cường giả, lại còn có thêm một số huyền cảnh trưởng lão khác, và một nhóm chấp sự thập phẩm. Xét riêng về số lượng cường giả, họ không khác biệt nhiều so với Thanh Giao Dòng Binh Đoàn. Nếu như hai bên đánh nhau, chắc chắn sẽ có chút dây dưa, và đây cũng chính là cơ hội của ta. Cửu Sinh tự lẩm bẩm. Nếu một trong hai thế lực quá mạnh mẽ, thì hắn sẽ không có cách nào đục nước béo cò, cái gọi là lôi long ngạc, hẳn là đang ở trong khe núi đó. Ánh mắt Cửu Sinh nhìn về phía nơi nằm ở trung tâm của đội hình hai thế lực. Ở đó, có một ngọn núi dốc đứng sừng sững, trên đỉnh ngọn núi đó, lộ ra vẻ lộng lẫy màu bạc nhạt. Bất quá, Cửu Sinh chỉ cần đảo mắt qua là biết, những tia bạc đó, kỳ thực là một loại tia lôi dẫn đang lưu chuyển. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hấp thu khá nhiều lôi đình chi lực, bởi vậy, đối với những vật này, Cửu Sinh đặc biệt mẫn cảm. Hơn nữa, trong ngọn núi đó, Cửu Sinh còn cảm nhận được một loại khí tức cuồng bạo tựa như lôi đình. Loại khí tức ấy làm cho toàn thân lỗ chân lông của hắn cũng có chút căng lên. Nếu đoán không sai, thì đây chính là mục tiêu của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn và Huyết Sát Dòng Binh Đoàn lần này. Lôi Long Ngạc, thực lực của Lôi Long Ngạc này hẳn là đang ở địa giai đỉnh phong, hơn nữa khí tức của nó cực kỳ bất ổn, xem ra là sắp tiến giai thiên giai, đợi đến khi nó tấn giai thành công thì sẽ đủ sức sánh ngang Linh Vũ cảnh, nghiền ép cường giả Thiên Vũ cảnh, đến lúc đó dãy núi yêu thú này e rằng sẽ có thêm một tôn yêu thú bá chủ. Minh Thương nhìn thẳng vào khe núi phía trước, cười nói, nhưng mà cũng may, mỗi một lần tấn giai, nó đều sẽ có một giai đoạn suy yếu. Giai vị càng cao, giai đoạn suy yếu càng dài, mức độ suy yếu cũng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sau khi nó chống chịu qua thiên kiếp, thì đó chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Cửu Sinh khẽ giật mình, còn có thiên kiếp sao? Đó là điều dĩ nhiên, nếu không, chỉ bằng vào Lôi Long Ngạc đang trong giai đoạn suy yếu, Thanh Giao Dòng Binh Đoàn và Huyết Sát Dòng Binh Đoàn cũng không dám động thủ đâu. Dù sao cho dù chỉ là thiên giai Lôi Long Ngạc, cũng không phải những võ giả nhân địa cảnh như bọn hắn có thể đối phó được đâu. Cửu Sinh gật đầu, vậy Lôi Long Ngạc khi nào tấn cấp? Không quá nửa ngày nữa. Hắc, nửa ngày sao? Nghe vậy, Cửu Sinh cũng mỉm cười. Chợt, hắn liền ngồi xếp bằng xuống bên cạnh một tảng đá lớn, thuận tay từ trong nhẫn tu di lấy ra một viên huyền khí đan cửu phẩm. Tự mình nuốt mấy viên, rồi ném cho Thiên Linh Hổ đang ở một bên, sau đó yên lặng theo dõi sự thay đổi. Tùy thời hành động, ở vị trí phía tây bắc cách Cửu Sinh không xa, có một khu lều trại được dựng lên, không ít bóng người qua lại bên trong. Hơn nữa, thỉnh thoảng, có những nhân vật giống thám tử từ trong rừng rậm lướt đến, chui vào một đỉnh lều vải lớn ở giữa. Trong đỉnh lều vải này, có mười mấy đạo thân ảnh, ai nấy đều có khí tức cường hoành, nhất là người đang ở giữa. Người này mặt đỏ, râu bạc trắng, khuôn mặt có chút già nua, thế nhưng trong đôi mắt, lại lộ ra vẻ tàn khốc, khiến người ta không dám đối mặt với hắn. Đại trưởng lão, chuyến này của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn cũng đã huy động không ít nhân thủ. Ngoài Trịnh Thiếu Khâu ra, ngay cả lão quái áo cho cũng đích thân xuất mã, xem ra là đã nắm chắc phần thắng đối với Lôi Long Ngạc này rồi. Trong đỉnh lều vải đó, một chấp sự đang cung kính đưa tin, nghe vậy, lão giả râu bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia nhàn nhạt gật đầu, ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, ánh mắt đảo qua trướng bồng, hãy phân phó, thanh lý hết yêu thú phụ cận khe núi Lôi Long Ngạc. Nếu gặp phải người khác, bất kể là ai, lập tức xua đuổi, nếu không tuân lệnh, giết chết ngay tại chỗ. Ngoài ra, hãy giám sát động tĩnh của Thanh Giao Dòng binh đoàn mọi lúc mọi nơi. Ngày mai, Lôi Long Nặc hẳn sẽ tiến giai, đến lúc đó, lập tức ra tay, chậm trễ sẽ sinh biến. Lời của lão giả nói ra đầy sát ý lẫm liệt, không chút do dự, rõ ràng cũng là một kẻ chủ có lòng dạ độc ác. Vâng, nghe được lời của hắn, rất nhiều cường giả trong chướng bồng lập tức đồng thanh đáp. Không dám chậm trễ chút nào, thấy vậy, lão giả râu bạc trắng kia lúc này mới cười lạnh một tiếng. Lẩm bẩm, lão giả áo xám ư, hừ, muốn cùng Huyết Sát Dòng binh đoàn ta cướp Lôi Long yêu đan. Cũng không dễ dàng như vậy đâu. Khi Huyết Sát Dòng binh đoàn có động tĩnh, phía Thanh Giao Dòng binh đoàn cũng thường xuyên có thám tử xuất động. Xem ra ý đồ của họ thực ra cũng không khác biệt nhiều so với Huyết Sát Dòng binh đoàn. Hai thế lực cường hoành ở cấm địa này, lần này e rằng khó tránh khỏi một trận giao tranh kịch liệt. Trước động tĩnh như vậy của hai bên, Cửu Sinh đang ẩn mình lại cảm thấy vô cùng thích thú. Bọn gia hỏa này đánh nhau càng ác liệt, cơ hội của hắn chính là càng lớn. Nửa ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, trong khoảng nửa ngày này, khu vực này đã bùng phát khoảng mấy lần giao thủ. Đương nhiên, nhân vật chính ở đó, tất nhiên chính là Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn. Mặc dù những cuộc giao thủ này tạm thời vẫn ở quy mô nhỏ, nhưng cũng đã gây ra một số thương vong, đồng thời cũng khiến không khí giữa hai bên càng ngày càng dương cung bạt kiếm. E rằng, nếu không phải vì Lôi Long Ngạc sắp lên cấp, thì hai bên đã sớm đánh nhau to rồi. Trong hai ngày này, Cửu Sinh cũng đã ôm cây đợi thỏ canh giữ ở đây. Tùy thời hành động, chưa từng có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, cho dù là thời gian tu luyện, hắn cũng cố gắng giảm bớt, để tránh vô ý đột phá võ đạo, tạo ra động tĩnh, bị cường giả của Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn phát giác. Làm vậy thì sẽ thành ra cái mất nhiều hơn cái được. Và trong sự chờ đợi hơi bực bội, cảm giác một ngày dài bằng một năm như vậy, thời khắc quan trọng nhất ấy cuối cùng cũng đã lặng lẽ đến. Ầm ầm, nhìn lên bầu trời, nơi tầng tầng lôi vân đột nhiên tràn ra, ánh mắt hắn có chút kinh ngạc, Cửu Sinh có thể phát giác được, sự ba động dẫn phát lôi vân lại là từ trong ngọn núi kia phát ra. Theo lý thuyết, Lôi Long Ngạc kia lại còn có thể tự chủ dẫn phát lôi đình sao? Bản lĩnh như vậy, quả nhiên thần kỳ, có thể gọi là thần tích, chỉ e là nó sắp sửa tấn cấp rồi. Minh Thương đứng trên vai Cửu Sinh, nhìn lôi vân bao phủ trên ngọn núi trống không kia, có chút mong đợi nói. Nghe vậy, ánh mắt Cửu Sinh cũng trở nên nóng bỏng hơn một chút vào lúc này. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, vô số khí tức cũng đồng loạt bộc phát vào lúc này. Từng đạo thân ảnh hùng tráng nhảy lên giữa rừng cây, ánh mắt họ giao nhau, đều thật sự ngắm nhìn lôi vân trên bầu trời kia. Ở phía trước nhất của hai phe nhân mã đó, có hai thân ảnh đứng chắp tay, một người trong số đó, Cửu Sinh đã từng gặp qua. Chính là lão giả áo xám của Thanh Giao Dòng binh đoàn. Với tu vi địa cảnh đỉnh phong, còn vị lão giả râu bạc trắng kia, chắc hẳn là người phụ trách của Huyết Sát Dòng binh đoàn trong chuyến này. Xét về khí tức, rõ ràng cũng là một vị cường giả đã bước vào địa cảnh đỉnh phong. Nói chung là tương đương với lão giả áo xám, ngang sức ngang tài, Cửu Sinh ánh mắt đảo qua khu rừng rậm đó, không kìm được mà chậc chậc lưỡi, tổng số cường giả cửu phẩm của toàn bộ đại hoang cộng lại, e rằng còn không nhiều bằng số lượng của bất kỳ một dòng binh đoàn nào trong hai thế lực này. Oanh ầm ầm, khi mọi người đang chăm chú dõi theo động tĩnh bên dưới, lôi vân trên bầu trời kia cũng kịch liệt sôi trào, từng đạo lôi dao bạc to lớn như mãng xà, điên cuồng xuyên qua và chiếm giữ không gian bên trong, kèm theo từng tiếng nổ vang kinh thiên động địa, Cửu Sinh có chút tham lam nhìn những tia lôi xà đó. Bất quá, lần này hắn tất nhiên không dám trắng trợn ra tay để dẫn dụ lôi đình chi lực. Dù sao, ở cách đó không xa, còn có Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn đang chằm chằm nhìn. Giống, khi lôi vân trên bầu trời sôi trào ngày càng kịch liệt, đột nhiên, trong lòng ngọn núi to lớn kia cũng đột nhiên vang lên một tiếng gầm cực kỳ to rõ. Tiếng gào thét này cực kỳ kỳ dị, vừa giống tiếng sư tử gầm, hổ gầm, lại vừa như tiếng sấm sét vang dội, hòa lẫn vào nhau, cùng tiếng sấm trên bầu trời trộn lẫn, vang vọng khuếch tán ra xa. Mà nghe được tiếng gầm này, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều sáng lên, bàn tay cũng nắm chặt lấy vũ khí trong tay, trong mắt đều ánh lên vẻ tham lam. Chương 47 hỗn chiến bắt đầu. Ngay sau tiếng gầm đó, lại có liên tiếp những tiếng gầm không ngừng truyền ra. Kèm theo mỗi một lần tiếng gào to vang lên, lôi vân trên bầu trời lại càng vặn vẹo kịch liệt hơn. Phảng phất đang nổi lên điều gì đó, lôi quang đầy trời, thỉnh thoảng có những tia lôi đình to lớn từ không trung giáng xuống, rơi xuống giữa rừng cây mênh mông, kéo theo từng cột khói đen bốc thẳng lên trời. Oanh, lại một tia lôi đình khác giáng xuống, chỉ có điều, lần này, nó trực tiếp đánh thẳng vào ngọn núi kia. Sau đó, sơn phong chấn động, một cột sáng bạc chói lọi như nối liền trời đất, từ trong ngọn núi này bắn mạnh ra, trực tiếp cắm vào lôi vân tử điện trên bầu trời. Cửu Sinh híp hai mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong cột sáng tử điện kia. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ và kỳ dị xuất hiện ở trong đó. Con cá sấu đó, toàn thân lộ ra màu kim sắc chói mắt, lôi quang không ngừng lưu chuyển trên bề mặt thân thể, từng tia hồ quang điện màu bạc thỉnh thoảng nổ tung, năng lượng ba động kịch liệt, làn da của con cá sấu này cũng không phải da lông bình thường. Ngược lại giống một loại tinh giáp kim quang, tia bạc lấp lánh, trông cực kỳ kỳ lạ. Lôi long ngạc bốn chân đạp trên cột sáng, bốn móng như núi, trông trầm ổn và nặng nề, vậy mà sau lưng nó lại mọc ra đôi cánh sấm sét màu kim sắc. Trong cái miệng lớn dữ tợn của nó, lôi quang càng lấp lóe không ngừng, phảng phất chỉ cần há miệng ra là có thể phun ra lôi quang với uy lực cực mạnh. Với vẻ ngoài và hình tượng như vậy, đơn giản chính là con yêu thú uy mãnh và kỳ dị nhất mà Cửu Sinh từng thấy. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài là đã đủ để người ta biết con thú này trời sinh dị bẩm. Lôi long ngạc nhìn con cá sấu uy mãnh xuất hiện trong cột sáng kia, lão giả áo xám cùng những người khác trong mắt lập tức bộc phát vẻ kích động. Một kỳ thú như vậy, ngay cả bọn hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Đây chính là lôi long ngạc trong truyền thuyết kia sao? Quả nhiên hoàn toàn khác biệt so với yêu thú bình thường. Cửu Sinh cũng bị ngoại hình của đại gia hỏa này chấn nhiếp một phen. Hắn hít sâu một hơi, thán phục mà lẩm bẩm, trong truyền thừa trí nhớ của ta, từng có một con lôi long ngạc cường hoành hơn cái này vô số lần. Hắc hắc, đó mới thật sự là lợi hại. Cho dù là cường giả tuyệt thế phi thiên độ địa mà nhân loại các ngươi hay nhắc đến, trước mặt nó cũng không cần tốn nhiều sức, chỉ một ngụm là có thể giải quyết. Minh Thương chậc chậc lưỡi, cười nói, Cửu Sinh im lặng, ngay cả cường giả phi thiên độ địa trong truyền thuyết, trong miệng Minh Thương lại giống như cỏ dại, muốn ăn lúc nào thì ăn. Oanh, khi Cửu Sinh đang im lặng, lôi vân đang kịch liệt lăn lộn giữa bầu trời kia đột nhiên mãnh liệt co rút lại. Sau đó, một luồng lôi quang cực lớn liền giáng xuống, hung hăng chút xuống trên thân thể khổng lồ của lôi long ngạc kia. Cuối cùng cũng sắp tấn cấp rồi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cửu Sinh lập tức khẩn trương lên. Oanh, tia lôi điện bạc to lớn như mãng xà, giống như giao long giận dữ, từ trong lôi vân chút xuống, hung hăng đánh vào thân thể lôi long ngạc kia. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang rung trời liền vang vọng khắp phía chân trời này. Giống, đối mặt với lôi điện chi lực khủng bố như vậy, lôi long ngạc kia cũng ngay lập tức bùng phát ra tiếng gầm ẩn chứa đau đớn. Trên thân thể nó, lôi quang bùng nổ, sức mạnh lôi đình cuồng bạo điên cuồng xông vào cơ thể nó. Tùy ý phá phách, tạo ra đau đớn tột cùng, đồng thời cũng nhanh chóng giúp cơ thể nó trở nên cường đại hơn. Kim quang lấp lóe, ánh bạc xen lẫn, một luồng năng lượng đáng sợ dần dần lan tỏa, nếu lôi long ngạc có thể thuận lợi vượt qua, sức mạnh của hắn tự nhiên sẽ có bước tiến vượt bậc. Nhưng nếu không chống đỡ nổi, cho dù nó lấy lôi đình làm thức ăn, thì nó cũng sẽ bị lôi đình mạnh mẽ như vậy đánh cho tan xương nát thịt. Nếu lần này thăng cấp thành công, lôi long ngạc địa giai sẽ lột xác ngay lập tức, bước vào thiên giai, đến lúc đó trong dãy núi yêu thú này sẽ có thêm một bá chủ cai quản phạm vi mấy trăm dặm. Lôi quang sáng chói bùng phát từ bầu trời, trong vòng trăm dặm ai cũng có thể thấy rõ ràng, không ít yêu thú bị lôi uy này dọa cho run lẩy bẩy. Chỉ những yêu thú cường đại mới có thể chống cự nỗi sợ hãi lôi đình thiên địa ăn sâu vào tận xương. Tùy trên khu rừng rậm, các cường giả của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn và Huyết Sát Dòng Binh Đoàn đều căng thẳng nhìn về phía đỉnh núi kia. Nếu lôi long ngạc thăng cấp thất bại, bị lôi đình đánh cho tan xương nát thịt, e rằng ngay cả lôi long yêu đan cũng sẽ tan vỡ theo. Đến lúc đó, chuyến đi này của bọn hắn sẽ hoàn toàn vô nghĩa, đây không phải điều bọn hắn mong muốn. Sau khi đạo lôi đình đầu tiên giáng xuống, liền có từng đạo lôi đình cực lớn ầm ầm rơi xuống. Cuối cùng, cực kỳ tinh chuẩn đánh trúng cơ thể khổng lồ của lôi long ngạc. Bùng phát ra lôi quang chói mắt, lôi long ngạc dường như chống đỡ khá chật vật. Cửu Sinh nhìn lôi long ngạc đang không ngừng gào thét đau đớn dưới những đòn đánh của lôi đình. Khẽ cau mày nói, hắc, loại lôi đình này không thể so với những lôi đình ngươi hấp thu được đâu. Ngươi đi thử xem. Cam đoan cho cốt ngươi bay tứ tán khắp nơi. Minh Thường bĩu môi nói, Cửu Sinh, chờ đợi thôi, bất luận là nhân loại hay yêu thú, muốn thăng cấp đều không phải chuyện dễ dàng. Cửu Sinh khẽ gật đầu, kiềm chế cảm xúc có chút sốt ruột trong lòng, chăm chú nhìn lôi long ngạc đang gào thét trong lôi đình. An vĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng, trong rừng rậm bát ngát, lôi đình vang vọng, những tia lôi quang cực lớn thỉnh thoảng xẹt ngang bầu trời. Dưới thiên uy hùng vĩ như vậy, bất cứ thứ gì cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Ngay cả nhân mã của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn và Huyết Sát Dòng Binh Đoàn cũng đều giữ im lặng tối. Đa vào lúc này, chỉ sợ động thái quá nhiều sẽ dẫn lôi đình trên trời xuống. Ở phía trước hai phe nhân mã đó, cũng chỉ có lão giả áo xám cùng vị gia chủ của Huyết Sát Dòng Binh Đoàn kia đứng chắp tay. Với ánh mắt hơi kích động, nhìn chằm chằm lôi long ngạc đang điên cuồng giãy giụa trong lôi đình. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện cơ thể bọn hắn hơi nghiêng về phía trước. Hiển nhiên là dự định, chỉ cần có biến cố, sẽ lập tức ra tay. Trong khi hai bên nhân mã này và một người bí mật khác vẫn luôn chăm chú theo dõi. Trên bầu trời, lôi vân đang tàn phá bừa bãi cũng cuối cùng xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Nhưng cùng lúc đó, lôi long ngạc đang lơ lửng giữa không trung cũng toàn thân trở nên ảm đạm. Hiển nhiên đã chịu thương tích cực lớn, giống, tuy đến bị thương nặng, nhưng dù sao cũng đã trải qua thiên lôi tẩy lễ, lôi long ngạc lại dường như vẫn còn uy thế thần linh. Ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng như sấm sét về phía lôi vân. Dường như bị tiếng gầm dẫn động. Lôi vân trên bầu trời lập tức sôi trào kịch liệt, tầng mây càng hiện lên hình dáng liệt diễm, một liệt diễm đen như mực thành hình ở trung tâm, trong khoảng không lôi đình lấp lóe, vô cùng đáng sợ. Liệt diễm vừa thành hình, Sau đó, một đạo lôi quang lớn chừng đầu người, bịch một tiếng xé rách thiên địa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cửu Sinh cùng cho lão quái và những người khác. Dũng mãnh lao xuống, hung hăng đánh trúng cơ thể khổng lồ của Lôi Long Ngạc ở phía dưới. Dầm, lôi quang trực tiếp đánh trúng Lôi Long Ngạc, sau đó đánh rơi hắn từ bầu trời, nặng nề rơi xuống trong rừng rậm. Dầm, trong phạm vi mấy chục trượng, những đại thụ che trời cao gần hơn 10 trượng trong khoảnh khắc bị dư chấn hủy hoại. Đại địa cũng theo đó mà rung chuyển, lôi đình khủng bố như vậy, nhìn sự phá hủy to lớn đó, Cửu Sinh không kìm được nuốt khan, đạo lôi đình này e rằng đủ để đánh nát bất cứ cường giả thiên vũ cảnh nào thành bụi phấn. Cũng không biết Lôi Long Ngạc thế nào rồi, liệu có chịu đựng được không? Ý nghĩ của Cửu Sinh vừa chuyển động, ánh mắt hắn liền vội vàng nhìn về phía vị trí lôi quang giáng xuống. Nơi đó, khói đen phóng lên trời, một hố sâu to lớn chói mắt xuất hiện ngay trước mắt hắn. Sẽ không chết thế này chứ? Nhìn cái hố sâu kia, Cửu Sinh cũng nhíu mày. Tuy nhiên, âm thanh thì thào của hắn vừa dứt, một tiếng gào thét ẩn chứa suy yếu và đau đớn lại một lần nữa vang vọng. Chỉ có điều, trong tiếng gào thét lần này, hiển nhiên không còn sức mạnh như trước, dưới vô số ánh mắt vui mừng đó, một luồng ngân quang chậm rãi bay lên từ trong hầm lớn, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, ngửa đầu gào thét bất khuất về phía lôi vân trên bầu trời. Với sự chống cự ngoan cường của Lôi Long Ngạc như vậy, lôi vân kia cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, từng tầng nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, cơ thể Lôi Long Ngạc cực kỳ ảm đạm, thân thể tựa như tinh giáp vàng kia cũng đã nứt ra từng vết nứt. Tuy nhiên, nếu nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện dưới những vết nứt đó, tựa hồ có một tầng tinh giáp ánh bạc sáng chói hơn đang lặng lẽ phát triển. Đến khi đó, khi những tinh giáp này trưởng thành hoàn toàn, sức mạnh của Lôi Long Ngạc sẽ lại một lần nữa có sự lột xác mang tính đột phá. Có thể nói, lần này Lôi Long Ngạc thăng cấp đã thành công. Thăng cấp thành công rồi sao? Cửu Sinh nhìn Lôi Long Ngạc đang lơ lửng trên bầu trời, nhẹ nhàng liếm môi, hắn có thể cảm thấy, lúc này hắn đang là lúc suy yếu nhất, và rõ ràng, Thanh Giao Dòng Binh Đoàn cùng Huyết Sát Dòng Binh Đoàn cũng nên ra tay. Chương 48, Lôi Long Đan đến tay. Ngay khoảnh khắc ý niệm trong lòng Cửu Sinh vừa chuyển động, cho lão quái ở nơi xa trên khu rừng rậm kia, ánh mắt liền đột nhiên lóe lên, tiếng quát chói tai của hắn cơ hồ lập tức truyền ra. Tỏa hình trận, rõ, nhân mã của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Bởi vậy, tiếng nói của lão giả áo xám vừa dứt, rất nhiều nhân mã liền tản ra, tạo thành một trận pháp ở giữa khoảng không. Huyền khí bùng nổ, sau đó rốt cuộc bắn ra từng sợi dây thừng huyền khí với kích thước không đồng nhất. Những sợi dây thừng huyền khí này nhanh chóng quấn lấy nhau giữa không trung, xuyên qua hư không, với thế sét đánh không kịp bưng tai, quấn chặt lấy Lôi Long Ngạc, xoẹt, cùng lúc nhân mã của Thanh Giao Dòng Binh Đoàn ra tay. Tại vị trí của nhân mã Huyết Sát Dòng Binh Đoàn cũng đồng thời có những tia huyền khí ngập trời bắn ra, trong khoảnh khắc, liền trói Lôi Long Ngạc cực kỳ chặt chẽ. Giống, công kích đột nhiên xuất hiện cũng khiến Lôi Long Ngạc tức giận gầm thét. Đôi mắt đỏ rực nhìn những bóng người ra tay với hắn ở phía dưới. Cơ thể hắn lập tức giãy giụa kịch liệt, lôi quang sáng chói bùng phát từ trong cơ thể, lại trực tiếp mạnh mẽ kéo đứt toàn bộ những trói buộc đó. Keng, ngay khoảnh khắc Lôi Long Ngạc kéo đứt những trói buộc đó, một thân ảnh cũng đột nhiên lao tới, một thanh đại đao ngũ hoàn huyết sắc mang theo huyền khí đao mang cực kỳ sắc bén, đột nhiên hung hăng bổ xuống cơ thể hắn, lực đạo cường hãn lại mạnh mẽ bổ ra thêm vài vết nứt trên bề mặt lớp tinh giáp đó. Giống, chịu trọng kích, trong mắt Lôi Long Ngạc cũng lóe lên sắc đỏ thẫm, há miệng phun ra một đạo lôi quang về phía đạo thân ảnh kia. Xoẹt, thấy lôi quang dũng mãnh lao tới, thanh đại đao ngũ hoàn huyết sắc kia lại một lần nữa mang theo huyền khí cường hãn đánh xuống và chống đỡ nó xuống, sau đó huyền khí bao bọc toàn thân lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công. Ha ha, cho lão quái, thấy ngươi một mình vất vả thế này, vẫn nên để lão hủ đến giúp ngươi một tay. Ngay lúc đao quang sắc bén bao phủ Lôi Long Ngạc, lại có một tiếng cười đột ngột vang lên, một lão giả tóc trắng bất ngờ xuất hiện. Chợt lại có một đạo đao mang mạnh mẽ cắm vào, thế công tàn nhẫn như thủy triều không ngừng công kích Lôi Long Ngạc, hơn nữa là đang công kích Lôi Long Ngạc đồng thời, một vài đao mang cũng như có như không lướt về phía vị trí của lão giả áo xám. Hừ, huyết đồ lão quái, lão quỷ, cuối cùng ngươi vẫn không chịu được cô độc sao? Cho lão quái cong ngón tay búng một cái, làm chấn vỡ những đạo đao mang lén lút cướp được kia. Trong mắt hắn lóe lên chút sát ý, cười lạnh nói, ha ha, Lôi Long yêu đan bảo bối như vậy, Huyết Sát Dòng Binh Đoàn ta tự nhiên có hứng thú, cơ hội ngàn năm có một thế này, Huyết Sát Dòng Binh Đoàn ta sao có thể từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chỉ Thanh Giao Dòng Binh Đoàn ngươi mới có thể thu được tình báo này? Sao, lão giả được xưng là huyết đồ lão quái, chính là vị lão giả râu bạc trắng của Huyết Sát Dòng Binh Đoàn kia. Trong khi hai người ngoài miệng không ngừng châm chọc, thì ra tay lại tàn nhẫn từng đao, khiến Lôi Long Ngạc phải chật vật không chịu nổi. Vốn dĩ nếu ở trạng thái toàn thịnh, Lôi Long Ngạc đối phó hai người cho lão quái căn bản không hề khó khăn. Tuy nhiên, bây giờ lại khác biệt, lúc trước, vì chống cự lôi đình, Lôi Long Ngạc đã tiêu hao 89 phần 10 sức mạnh. Trạng thái như vậy không thể nào chống cự hai tên võ giả địa cảnh đỉnh phong. Giống, Những tiếng gào thét phẫn nộ như sấm không ngừng vang vọng trên không trung. Vết nứt trên cơ thể hắn cũng ngày càng nhiều. Trên đỉnh núi xa xa, Cửu Sinh cũng cẩn thận chăm chú nhìn một màn này, cự kiếm Thiên Lam đã lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn. U minh chi lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể, thiên linh diễm trong đan điền cũng không ngừng bốc lên, chuẩn bị bộc phát ra lực lượng cường đại nhất bất cứ lúc nào. Giữa không trung, hai thân ảnh mang theo từng đạo đao mang như gió lốc, hung hăng va chạm với Lôi Long Ngạc, bùng phát ra huyền khí dao động cường hoành. Con xúc sinh này thật khó đối phó quá. Trong lúc dây dưa, hai người lão giả áo xám cũng cực kỳ chấn động. Bọn hắn không ngờ rằng, hai người liên thủ lại vẫn không thể nhanh chóng giải quyết Lôi Long Ngạc cực độ hư nhược này. Thật không dám tưởng tượng, nếu để hắn khôi phục sức mạnh, thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Tốc chiến tốc thắng, mặc dù cả hai đều cực kỳ không vừa mắt đối phương, nhưng lúc này hai người lại có tâm ý tương thông như một. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc, hai thanh đại đao xen lẫn huyền khí hung hãn, nhanh như chớp giật chém về phía Lôi Long Ngạc. Lập tức, tại một vết nứt trên bề mặt cơ thể Lôi Long Ngạc, những mảnh giáp lập tức bắn tung tóe, một ít máu bạc chảy ra, thẩm thấu ra từ trong vết nứt. Giống chịu trọng kích như vậy, trong mắt Lôi Long Ngạc cũng triệt để đỏ ngầu. Chợt một tiếng gào thét điên cuồng, há to miệng, một đoàn lôi đoàn rực rỡ lớn chừng nắm tay liền bay ra từ trong đó. Cửu Sinh ở xa xa, ngay khoảnh khắc lôi đoàn rực rỡ này xuất hiện, đồng tử hắn liền đột nhiên co rút nhanh. Từ trong đó, hắn cảm nhận được sức mạnh lôi đình cực mạnh, đồng thời lại cực kỳ tinh thuần. Lôi Long Yêu Đan. Nghe tiếng kinh hô của Minh Thương bên tai, Cửu Sinh lập tức nắm chặt cự kiếm Thiên Lam trong tay, trong ánh mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Lôi Long Yêu Đan, Lôi Long Yêu Đan. Ngay khi đoàn lôi đoàn sáng chói kia phun ra từ miệng rộng của Lôi Long Ngạc, trong mắt của lão giả áo xám và huyết đồ lão quái cũng đột nhiên bùng lên vẻ tham lam mãnh liệt. Huyền khí hùng hồn phun trào, trực tiếp hóa thành hai bàn tay huyền khí khổng lồ, một đỏ một vàng, lớn gần một trượng, đồng loạt vươn ra chộp lấy Lôi Long Yêu Đan kia. Lôi Long Ngạc tuy là yêu thú, nhưng rõ ràng cũng có chút linh trí, tự nhiên không thể nào tự động gọi Lôi Long Yêu Đan ra tặng người. Bởi vậy, đối mặt với sự cướp đoạt của hai người, Lôi Long Yêu Đan kia đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một vòng lôi quang xung kích hình vành khuyên đột nhiên bùng nổ từ trong đó. Bịch, trong vòng lôi quang xung kích, hai bàn tay huyền khí khổng lồ do lão giả áo xám và huyết đồ lão quái biến thành cơ hồ sụp đổ trong nháy tức, và sắc mặt hai người cũng kịch biến ngay lúc này, nhưng còn chưa kịp lùi nhanh, sức xung kích đã ập đến, phụt, phụt, chịu đòn hung hãn, sắc mặt hai người đồng thời tái nhợt, sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo, bay ngược ra xa hơn 10 trượng. Tuy bị đánh lùi lảo đảo, nhưng hai người lão giả áo xám cũng là những kẻ độc ác. Trong lúc thân hình bay ngược, lại oanh ra hai đạo trưởng ấn huyền khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này, trực tiếp hung hăng đánh trúng cơ thể Lôi Long Ngạc vừa phun ra Lôi Long Yêu Đan. Dầm, tiếng động lớn vang lên, lớp tinh giáp trên cơ thể Lôi Long Ngạc cũng bị chấn nát rất nhiều. Toàn thân hắn máu tươi màu bạc không ngừng chảy đầm đìa. Khoảng không vốn đang hỗn loạn, cơ hồ lập tức trở nên vắng lặng. Chỉ có lôi đoàn kia còn lơ lửng trên không trung, phóng thích ra ánh sáng mạnh mẽ và sức mạnh lôi đình hùng hồn. Cướp Lôi Long Yêu Đan, nhân mã của Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn, những kẻ đang chăm chú theo dõi cuộc tranh giành trên bầu trời, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, từng tiếng quát lạnh lập tức vang vọng lên. Chợt, cường giả song phương đồng thời ra tay, run tay vung ra từng sợi dây thừng huyền khí, quấn lấy Lôi Long Yêu Đan kia. Xoẹt, tuy nhiên, ngay khi những sợi dây thừng huyền khí kia sắp quấn chặt lấy Lôi Long Yêu Đan, một đạo kiếm ảnh sắc bén bất ngờ xuất hiện, khẽ rung lên, liền làm chấn vỡ toàn bộ những sợi dây quấn đó. Sau đó, một bàn tay lớn vồ lấy, trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người, đem Lôi Long Yêu Đan kia nắm gọn trong tay, tự tìm cái chết. Điều đó khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, những tiếng quát giận dữ liền vang vọng lên. Ha ha, tiền bối, Lôi Long Yêu Đan ta sẽ mang đi trước, ngươi hãy ngăn đám người Huyết Sát Dòng binh đoàn kia lại, ta đợi ngươi ở chỗ cũ. Kẻ đột nhiên xuất thủ kia, tự nhiên chính là Cửu Sinh, người đã sớm rình rập ở một bên, bây giờ Lôi Long Yêu Đan vừa tới tay, lòng hắn cũng trào dâng niềm vui sướng tột độ, lập tức cười lớn một tiếng, cưỡi Minh Thương bay về phía nơi xa. Tiếng cười của Cửu Sinh vang lên rất đột ngột, nhưng lại lập tức khiến toàn bộ thế công nhằm vào hắn ở giữa sân ngưng lại. Đám người của Thanh Giao Dòng binh đoàn kia cũng ai nấy đều kinh ngạc. Hiển nhiên là không biết khi nào áo xám lão giả đã có giao hẹn với hắn. Áo xám lão giả, ngươi lại còn cấu kết với người ngoài. Sắc mặt huyết đồ lão quái cũng đột ngột thay đổi vào lúc này. Chợt quát chói tai một tiếng, đại đao trong tay y liền mang theo luồng đao quang sắc bén hung hăng bổ về phía áo xám lão giả đang ở không xa bên cạnh. Keng, đối mặt với công kích của huyết đồ lão quái, áo xám lão giả vội vàng đón đỡ, sau đó sắc mặt y trở nên xanh xám. Lão gia hỏa, dùng chút đầu óc đi, tiểu tử kia đang lừa gạt ngươi, nhìn hắn sắp mang Lôi Long Yêu Đan bỏ chạy rồi, còn không mau ngăn hắn lại. Vừa mới bắt đầu, áo xám lão giả này đầu óc cũng có phần chậm tiêu một chút, nhưng cũng may phản ứng nhanh, y hiểu ra cừu sinh đây là cố ý mở miệng gây nhiễu loạn cho bọn họ. Nghe vậy, huyết đồ lão quái cũng giật mình, ánh mắt y vội vàng chuyển sang, quả nhiên nhìn thấy cừu sinh đã nắm lấy lôi long yêu đan phi tốc lùi nhanh lại. Lập tức, hắn cũng biết mình đã trúng kế, giận mắng một tiếng, xảo trá tiểu tử, đáng chết, bắt lấy tiểu tử kia. Tiếng quát giận dữ của áo xám lão giả và huyết đồ lão quái gần như vang lên cùng lúc. Sau đó, những người của thanh giao dòng binh đoàn kia mới hiểu ra bọn họ cũng bị lừa gạt. Lập tức tức đến mức hai mắt phun lửa. Chương 49 mạng sống như treo trên sợi tóc, chạy trốn sinh tử, bất quá, lúc họ lấy lại tinh thần, cừu sinh đã thoát ra được một đoạn khoảng cách, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị trốn xa, lôi long yêu đan trong tay lại đột nhiên run rẩy kịch liệt. Có dấu hiệu muốn phá tay thoát ra, hừ, phát giác ra cảnh này, ánh mắt cừu sinh lạnh lùng, thiên lam trong tay đột nhiên rung lên một cái, một đạo kiếm mang sắc bén phóng ra ầm ầm, hung hăng đánh trúng phần đầu lôi long ngạc đang ở cách đó không xa. Vốn đang muốn điều khiển lôi long yêu đan thu hồi về. Bành, kiếm mang nổ tung trên thân lôi long ngạc, trực tiếp đánh bay con yêu thú này. Đến lúc này, lôi long ngạc mới chỉ kịp phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng. Đôi mắt thú đỏ thẫm dữ tợn nhìn chằm chằm cừu sinh. Sau đó nó đột nhiên quay người trốn xa. Nó đã biết, hôm nay đã không thể nào đoạt lại lôi long yêu đan nữa. Một kiếm đẩy lui lôi long ngạc, cừu sinh lúc này mới thở dài một hơi, định bỏ chạy, nhưng trên bầu trời, một đạo huyền khí trưởng ấn lại đột nhiên ngưng tụ thành hình. Sau đó hung hăng vỗ xuống, suy, cừu sinh nhíu mày, cự kiếm thiên lam vũ động, những tia liệt diễm bốc lên, trực tiếp thiêu đốt huyền khí trưởng ấn kia cho đến khi không còn gì. Tiểu tử, ta đối xử ngươi thế nào, ngươi lại còn dám nảy sinh ý đồ với thanh giao dòng binh đoàn của ta. Hôm nay không chém ngươi thành muôn mảnh, khó mà giải mối hận trong lòng ta. Lúc cừu sinh phá vỡ huyền khí trưởng ấn kia, tiếng hét phẫn nộ lạnh lẽo cũng truyền đến, chợt thân ảnh áo xám lão giả kia liền lướt tới, ánh mắt y âm hàn. Rõ ràng, lão quái áo xám của thanh giao dòng binh đoàn kia đã nhận ra cừu sinh. Hắc, tiểu tử này lại khá xảo trá, rứt chút nữa thật sự để hắn chạy thoát rồi. Phía sau, cừu sinh, huyết đồ lão quái kia cũng lướt đến, y cười lạnh nói, nhìn thấy vẫn không thể dễ dàng thoát khỏi sự dây dưa. Cừu sinh cũng nhíu mày một cái, chợt, mặt hắn không đổi sắc, đem lôi long yêu đan trong tay thu vào giới chỉ tu di. Cười nói, hai vị hà tất phải như thế, loại bảo vật này, người hữu duyên mới có được, cũng không thể cưỡng cầu, chờ làm thịt ngươi. Chúng ta chính là người có duyên, áo xám lão giả mắt y lộ hung quang, đã không còn vẻ bình thản như lần trước, hiển nhiên là không còn kiềm chế sát ý trong lòng đối với cừu sinh. Huyết đồ lão quái, lão quỷ, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên làm thịt tiểu tử giảo hoạt này, rồi quyết định lôi long yêu đan thuộc về ai, như thế nào, áo xám lão giả nghiêm nghị nói. Nghe vậy, mắt huyết đồ lão quái sáng lên, chợt y chật rãi gật đầu, cũng tốt, tiểu tử này quá mức giảo hoạt, nếu không giải quyết, trong lòng ta cũng sẽ bất an, hiu. Tiếng nói chuyện của hai người còn chưa dứt hẳn, thân hình cừu sinh trên minh thương lóe lên, y giáng xuống nhanh chóng, rồi quay đầu bỏ chạy, muốn đi. Hai người áo xám lão giả này đều là những kẻ cáo già, lúc trước từng chịu thiệt từ cừu sinh, làm sao có thể không đề phòng hắn. Bởi vậy, cừu sinh vừa mới có hành động, hai người liền như giòi trong xương, nhanh chóng đuổi theo. Cừu sinh hừ lạnh một tiếng, u minh chi lực điên cuồng vận chuyển, trong mơ hồ truyền ra tiếng sấm sét, mà cùng lúc đó, toàn thân y cũng trở nên phát sáng, trên cánh tay, gân xanh nhúc nhích, giống như cầu long, tràn đầy cảm giác rắn chắc. Lúc này cừu sinh đã ở trạng thái phòng ngự mạnh nhất, kiếm đãng bát hoang. Ngay lúc hai người đang theo sát tới, thân hình cừu sinh lại đột ngột dừng lại, y quay người, thiên lam trong tay cầm nghiêng, một đạo thiên kiếm quang bao phủ liệt diễm, tràn ngập kiếm mang dày đặc, hung hăng nổ vang về phía hai người phía sau. Một chiêu này đã là trạng thái công kích mạnh nhất của cừu sinh, quỷ sát hoành dọc, khai sơn liệt địa. Đối mặt với cừu sinh đột nhiên bộc phát thế công mạnh mẽ, ngay cả sắc mặt hai người áo xám lão giả cũng hơi đổi. Huyền khí trong cơ thể họ phun ra, mỗi người vung đại đao trong tay tạo thành quỹ tích tàn nhẫn. Thình thịch, đao mang kiếm ảnh va chạm vào nhau, kình phong sắc bén lập tức bao phủ khắp nơi, không khí chung quanh cũng bị đánh nát tơi bời, phảng phất tạo thành một khu vực chân không. Hai tên địa cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, cấp độ uy lực ấy không thể coi thường, cừu sinh một kích toàn lực cũng chỉ chống đỡ được chưa đầy nửa hơi thở, liền tuyên cáo vỡ tan. Dư chấn hung hăng va chạm vào lồng ngực cừu sinh, phốp, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cừu sinh chỉ cảm thấy nửa người trên của mình như muốn tan thành từng mảnh. Thế công đao mang sắc bén, huyền khí như sóng cuộn trào, nhìn bộ dáng này, hai người áo xám lão giả thật sự dự định ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn giữ cừu sinh lại nơi đây. Nhưng mà, giữa làn danh sinh tử của cừu sinh, trong lòng của áo xám lão giả và huyết đồ lão quái lại như sóng to gió lớn cuộn trào. Hai người bọn họ đều ở địa cảnh đỉnh phong, nếu liên thủ, đủ sức chống lại một cường giả thiên vũ cảnh sơ giai. Nhưng trước mắt, cừu sinh lại dựa vào sức một mình, sống sót trong tay hai người họ. Thực lực như thế, so với tuổi tác của hắn, ngay cả hai người áo xám lão giả cũng có chút cảm giác kinh hãi. Mà ngay sau đó, chính là một luồng sát ý lạnh lẽo, Một kẻ địch có tiềm lực như thế, tuyệt đối không thể giữ lại, cũng như tư tưởng về đỉnh cao thường lạnh lẽo vô cùng. Có những người thì anh dũng rèn luyện, không ngừng vươn lên, siêu việt bản thân, mà có những người lại suy nghĩ không từ thủ đoạn, giết chết tất cả những gì có thể uy hiếp bản thân. Sát ý trong lòng trào dâng, chợt, hai đạo đao quang bùng nổ từ bầu trời, tự nhiên là do hai người áo xám lão giả ra tay. Lập tức, đám người của hai bên cách đó không xa cũng nhanh chóng lướt đến. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là họ dự định không cho Cửu Sinh một chút cơ hội nào để chạy thoát. Thấy thế, Cửu Sinh dốc hết tia khí lực cuối cùng, rút toàn bộ thiên linh diễm trong đan điền ra. Trên bàn tay, một tia diễm hỏa màu đỏ thẫm chỉ nhỏ bằng ngón tay. Sau khi quán thâu huyền khí vào, Cửu Sinh dốc sức ném nó về phía hai người. Bành, nhất thời, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang vọng trên bầu trời. Kình phong quét sạch ra xung quanh, ngay cả vùng lâm hải phía dưới cũng chịu ảnh hưởng. Thình thịch, liệt diễm huyết sắc bùng nổ mạnh mẽ, hai người áo xám lão giả kia trực tiếp dưới ánh mắt kinh hãi của đám người hai bên phía dưới vội vàng trốn tránh, cuối cùng thân hình lảo đảo rơi xuống, nhìn sắc mặt họ, lại chẳng tốt hơn chút nào. Tiểu tử này, vừa rồi đó là vật gì? Uy lực nổ tung tại sao lại lớn đến vậy? Lấy lực lượng một người đẩy lui hai vị địa cảnh đỉnh phong cường giả. Cảnh này khiến đám người của Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn kia trợn mắt hốc mồm, ha ha, đa tạ hai vị món quà này, Lôi Long yêu đan này, tại hạ xin nhận không khách khí. Lợi dụng lúc hai người còn đang bối rối, Cửu Sinh trên minh thương nhanh chóng vỗ cánh bay cao, thi triển tốc độ đến cực hạn, trong nháy mắt, y liền vọt vào rừng cây mênh mông, biến mất không thấy gì nữa. Cho ta tìm kiếm. Nhìn qua Cửu Sinh bay vút đi xa, áo xám lão giả và Huyết Đồ lão quái đứng đối diện nhau với sắc mặt xanh xám. Tiếng gầm thét của họ truyền vang ra trong mảnh rừng rậm này. Rừng sâu mênh mông, khi đám người của Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn xông vào, nhất thời trở nên náo loạn, thỉnh thoảng, tiếng thú gầm giận dữ vang lên, sau đó từng đợt tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Tại một nơi sâu trong rừng rậm, thân hình Cửu Sinh ẩn mình trong khu rừng rậm rạp xanh tươi. Trên mặt đất là một vũng máu lớn, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy. Chỉ còn lại một hơi tàn, Cửu Sinh cố hết sức áp chế khí tức và hô hấp. Ánh mắt y thỉnh thoảng liếc nhìn lên bầu trời, nơi đó, trong mơ hồ có thể thấy áo xám lão giả và Huyết Đồ lão quái đang giận dữ tìm kiếm khắp bốn phía. Ân, lão quái áo xám liếc nhìn tán cây nơi Cửu Sinh đang ẩn nấp. Ánh mắt y sắc bén, "Tiểu tử, ta biết ngươi ở chỗ này, ta đã cảm giác được khí tức của ngươi." Chương 50 Lôi Long Ngạc bị đánh giết. Ngay lúc áo xám lão giả vừa định hành động, hoa, một con hắc điểu lớn bằng bàn tay vỗ cánh bay cao. Trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, lão quái áo xám, ngươi CMN đừng câu giờ, cứ câu giờ nữa, tiểu tử kia sẽ chạy mất. Nói xong, Huyết Đồ lão quái nhanh chóng rời đi, Cửu Sinh ngay trước mặt tất cả bọn họ, đoạt đi Lôi Long yêu đan. Động tác này, không nghi ngờ gì đã kích thích áo xám lão giả và Huyết Đồ lão quái đến mức như muốn phát cuồng. Bọn hắn vì lần hành động này đã chuẩn bị lâu như thế. Kết quả cuối cùng lại chẳng mò được một cọng lông nào. Điều này khiến họ làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Bất quá, nổi giận thì nổi giận. Nhưng vùng rừng rậm này vô cùng rộng lớn, muốn ẩn nấp một người cũng không khó. Bởi vậy, cho dù đám người của Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn không ít, nhưng muốn tìm ra Cửu Sinh cũng không phải chuyện đơn giản chút nào. Ánh mắt Cửu Sinh nhìn chăm chú hai thân ảnh đang từ từ đi xa trên bầu trời. Áo xám lão giả và Huyết Đồ lão quái này mặc dù đều là thiên vũ cảnh cường giả, nhưng rõ ràng cũng không thể kéo dài phi hành, cho nên kiểu tìm kiếm trên bầu trời tốn sức này cũng không thể kéo dài mãi. Chắc chắn vùng rừng rậm này đã bị Thanh Giao Dòng binh đoàn và Huyết Sát Dòng binh đoàn phong tỏa. Muốn xông ra ngoài thì có hơi phiền toái, kế sách hiện tại chỉ có thể trước tiên hấp thu Lôi Long yêu đan này, tiếp đó cố gắng hết sức tăng cường thực lực, bằng không thì chắc chắn phải chết. Ánh mắt Cửu Sinh chớp động, với sức lực một mình hắn, muốn chống lại hai vị cường giả địa cảnh đỉnh phong là áo xám lão giả và Huyết Đồ lão quái, không nghi ngờ gì là quá miễn cưỡng. Bất quá, nếu đệ nhất trọng Lôi Huyễn thân tu luyện tới đại thành, thì có thể có thêm vài phần hy vọng sống sót. Tình huống trước mắt, áo xám lão giả và Huyết Đồ lão quái kia rõ ràng đã động sát tâm. Nếu lại không tăng cao thực lực, e rằng sẽ có chút nguy hiểm, thiên linh hổ kia lại không biết chạy đi đâu. Trước tiên cần tìm được nó, sau đó tìm chỗ vắng vẻ bế quan luyện hóa Lôi Long yêu đan. Trong lòng có quyết định, Cửu Sinh xoay chuyển ánh mắt, sau khi vẫn không phát hiện ra thân hình thiên linh hổ, y không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá, cũng may, nhờ thiên linh diễm, Cửu Sinh lại có thể cảm ứng được phương vị của nó. Lập tức, ánh mắt y cẩn thận quét nhìn bốn phía. Sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, lướt ra ầm ầm, thân hình Cửu Sinh xuyên qua khu rừng rậm rạp xanh tươi. Sau khoảng gần một khắc đồng hồ, y vừa lướt xuống từ trên một cây đại thụ, nhìn về phía một mảnh đất trống hẹp phía trước, sau đó, khuôn mặt hắn liền cứng đờ lại. Trên mảnh đất trống này, nửa thân thể thiên linh hổ đều bị xé nát, máu tươi chảy ra, trong những vết thương đầy người, xương cốt trắng hếu đột ngột lộ ra, nhìn qua thì nghiễm nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên, điều khiến Cửu Sinh kinh hãi không phải là thân thể gần như bị cắt đứt của thiên linh hổ, mà là dưới hổ vó của thiên linh hổ, đang dẫm lên một bộ thú thi khổng lồ. Trên thi thể này hiện đầy tinh giáp nứt nẻ, bất quá luồng lôi quang nguyên bản sáng chói đã hoàn toàn ảm đạm vào lúc này. Máu tươi màu bạc không ngừng chảy ra từ những vết thương ghê rợn kia. Thi thể này, đương nhiên chính là Lôi Long Ngạc vừa rồi bị Cường đoạt Lôi Long yêu đan kia. Phải biết, Lôi Long Ngạc nguyên bản là yêu thú địa giai đỉnh phong. Chờ lần này tiến giai thành công, hoàn thành thuế biến huyết mạch chi lực, nó liền sẽ trở thành tồn tại thiên giai cự phách vô song. Mặc dù lúc này đang trong thời kỳ suy yếu của Lôi Long Ngạc, lại đã trải qua trọng thương từ hai đại địa cảnh đỉnh phong, cuối cùng còn mất đi Lôi Long yêu đan là cội nguồn lực lượng toàn thân. Nhưng mà, mặc dù là như thế, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo chứ. Thiên linh hổ mặc dù thôn phệ vài tia thiên linh diễm của cừu sinh, nhưng dù sao vẫn chỉ là huyền giai yêu thú, cùng Lôi Long Ngạc thiên giai cách ước chừng cửu trọng thiên cơ mà. Nó làm sao có thể đánh giết Lôi Long Ngạc đây? Còn có lớp áo giáp bền chắc không thể phá vỡ này. Thiên linh hổ đã công phá như thế nào? Này, đây là ngươi làm? Cừu sinh trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh này, phải mất một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Y hướng về phía thiên linh hổ nói. Ô, đối mặt với cừu sinh đang trợn mắt hốc mồm, thiên linh hổ cũng phát ra một tiếng gầm. Mông to ngồi trên thú thi, trong đôi mắt hổ mệt mỏi, sinh cơ có chút tan rã, nhìn kỹ, mí mắt cừu sinh hơi nhảy, móng vuốt chân trước của thiên linh hổ đều chóc từng mảng. Chân sau bên trái nghiễm nhiên đã đứt gãy, nửa người quay lưng về phía cừu sinh, những vết móng vuốt in sâu, từng đạo xuyên thấu tận xương, nhìn xem thiên linh hổ sắp chết, cừu sinh trực tiếp từ giới chỉ tu di móc ra một đống đan dược cầm máu và chữa thương, nhét vào miệng thiên linh hổ, thấy không có gì hiệu quả, cừu sinh vì thế đành liều mạng. Đem một tia u minh chi lực dung hợp thiên linh diễm, rót vào cơ thể thiên linh hổ, cảm nhận được năng lượng quen thuộc, ánh mắt đê mê của thiên linh hổ lập tức khôi phục một tia sinh cơ. Mở miệng rộng, lộ ra hàm răng đỏ máu, thở hổn hển từng ngụm, thân thể gần như tê liệt cũng chập trùng không vững. Sau một lát, sau khi nuốt một phần u minh chi lực, thiên linh hổ an tĩnh nằm sấp bên cạnh Lôi Long Ngạc. Khép kín hai mắt, không nhúc nhích, Minh Thương cũng chợt xuất hiện lúc này, kinh ngạc nói, gào yêu, con hổ ngốc này thật đúng là khiến người ta kinh ngạc a. Lại có thể đánh chết con quái vật to lớn này ư? Cừu sinh có chút lo âu nhìn thiên linh hổ với khí tức dần yếu ớt. Lo lắng nói, Minh Thương, tiểu tiên này sẽ không chết chứ. Thực lực của Lôi Long Ngạc cực mạnh, cho dù ở thời điểm cực độ suy yếu, nó cũng đã khiến hai lão giả áo xám phải chật vật như vậy. Lúc nó trước đó chạy trốn, cừu sinh vẫn còn khá đáng tiếc, dù sao loại yêu thú này cơ hồ toàn thân là bảo. Nhưng nào ngờ thiên linh hổ lại vụng trộm lần theo Lôi Long Ngạc đang chạy trốn. Hơn nữa lại đánh chết nó. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên lo cho chính mình trước đã. Phốp, quả nhiên, lời Minh Thương vừa dứt, sắc mặt cừu sinh trắng bệch, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, ngay sau đó, ngũ tạng lục phủ như thể bị sét đánh bỏng rát, mỗi một lần cơn đau thấu tim truyền đến, cừu sinh lại phun ra một ngụm máu tươi, sau khi mặt đất phía trước đều bị máu thấm ướt, cừu sinh lập tức uể oải ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, rũ cụp đầu, cuối cùng tức giận lẩm bẩm, Minh Thương, cái u minh chi lực này thật đúng là quá, nhiệt tình a, cho dù với thể phách của ta bây giờ, vừa rồi ta cảm thấy mình suýt nữa thì kinh mạch vỡ vụn, tạng phủ tan nát. Đối với lời chửi bậy của cừu sinh, Minh Thương khẽ nhếch khóe miệng, cười giễu nói, chủ ta đã nói rồi, về sau đừng luôn mượn dùng u minh chi lực, cưỡng ép tăng cường chiến lực, là sẽ chết người đấy, nhưng người vẫn không vâng lời a. Lúc này cừu sinh, tạng phủ trọng thương, kinh mạch bị hao tổn, trong thời gian ngắn, không cách nào vận dụng huyền khí, cũng may, u minh chi lực không cần cừu sinh điều động, mà lại hóa thành dòng chảy mát lạnh làm dịu những kinh mạch. Ngũ tạng lục phủ bị tổn thương của cừu sinh, sau đó, hắn lấy một nắm lớn các loại đan dược linh tinh như huyền khí đan, chữa thương đan ra ăn vào, rồi khoanh chân luyện hóa, cũng may huyết sát dòng binh đoàn và thanh giao dòng binh đoàn quá mức coi trọng yêu đan của Lôi Long Ngạc, điều động tất cả mọi người đi truy sát cừu sinh, cho nên hắn mới có thể ở đây an tâm tĩnh dưỡng. Sau một lát, ô, thiên linh hổ đang thở thoi thóp dần dần mở mắt hổ, móng vuốt sụi lơ hơi cuộn mình, đầu cọ sát bụng Lôi Long Ngạc, lợi chảo xé mở vảy giáp dưới bụng nó. Một đóa ngọn lửa màu vàng lớn chừng bàn tay từ bụng Lôi Long Ngạc bay ra, bay vào miệng thiên linh hổ, rồi ẩn vào bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.